tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 541 bí mật linh văn mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Vu Thiên Thọ nhìn sang sư phụ mình. Chỉ thấy thần sắc Vũ La hết sức kỳ quái. Dường như hắn đang nhìn cười. Hơn nữa nhìn tới mức cực khổ. Vu Thiên Thọ cảm thấy buồn bực trong lòng. Bốn người nhìn quanh thấy không ai chú ý bèn tụ tập lại với nhau, hướng Cuồng Ngôn nói. Ngươi làm sư phụ không có trách nhiệm chút nào. Vu Thiên Thọ cùng Lư Niệm Vũ có vẻ không hiểu, Vũ La cười nhẹ một tiếng, nói. Được rồi, trước tiên ta phải nói một câu, tất cả đừng nghe lời lão nói, chỉ là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Lư Niệm Vũ hồ nghi nhìn Lý Vân Đông. Không thể nào. Dù gì lão cũng là tiền bối kia mà. Vũ La chỉ cười không nói. Hướng Cuồng Ngôn không nhịn được nói. Lão cứ tin lời hắn, tiểu tử này đang nhịn cười, chờ xem Lý Vân Đông nếm mùi đau khổ. Lý Vân Đông đang nói tới hồi hăng hái, giảng giải những linh văn thần thú này, tỏ rõ khí độ của đại hành gia. Cuối cùng, Lý Vân Đông chỉ vào một đạo linh văn nói. Cửa vào hẳn là ở phía sau đạo linh văn này, các ngươi lui về phía sau, xem ta mở cửa vào. Mọi người vội vàng lui về phía sau, Lý Vân Đông định khí ngưng thần, vận chuyển linh nguyên lên cánh tay phải. Chỉ sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, cả tay phải lão đã rực rỡ linh quang, chói mắt vô cùng. Lão bèn giơ tay lên điểm ra, lấy tay làm bút. Lấy linh nguyên làm mực, từ một địa phương đặc thù trong đám linh văn kia, vẽ ra một mạch. Sau khi vẽ xong linh văn, thình lình linh văn toát ra một trận hào quang run rẩy. Bức tường đỏ như son kia như bị hóa tan, để lộ một cổng vòm cũng không lớn lắm. Tiền bối cao minh. Quả thật là đường dài mới biết ngựa hay. Ta cũng đã nói trước, có Lý lão tiền bối ở đây, chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Mọi người vuốt mông ngựa một trận, vội vàng theo Lý Vân Đông tiến vào. Bọn Chu Thanh Giang nhìn Vũ La lắc lắc đầu, tuy rằng Chu Thanh Giang hơi nghi hoặc, nhưng vẫn không nhúc nhích. Trình Tinh Hồn cố ý tiến vào cuối cùng, đứng dưới cổng vòm cười khẩy nhìn bọn Vũ La. Sao vậy, các ngài không vào sao, chẳng lẽ các ngài còn muốn bằng vào bản lĩnh của mình tìm ra một lối vào khác? Vũ La khoanh tay, cười tít mắt nói với y. Trưởng môn các hạ lên đường mạnh giỏi, cẩn thận dưới chân. Trình Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, xoay người đi. Chu Thanh Giang không nhịn được hỏi. Vũ La, nếu chúng ta vì giận dỗi không vào, bao nhiêu ít lời sẽ bị bọn chúng lấy hết, được không bằng mất. Vũ La lắc lắc đầu. Ít lời gì chứ, chẳng lẽ phân và nước tiểu của thượng cổ thần thú cũng gọi là bảo vật bất phàm sao? Ngay cả Hướng Cuồng Ngôn cũng sửng sốt ngây người. Cái gì đây là? Vũ La chỉ xung quanh nói. Các vị không cảm thấy kỳ quái hay sao? Vì sao trong chín cung điện này có chín đại đỉnh dùng xương đầu của thượng cổ thần thú luyện chế mà thành? Môn phái ở thiên các quần sơn này. Vào thời thượng cổ lấy ngự thú là thủ đoạn chiến đấu chủ yếu. Chăn nuôi thần thú tự nhiên cũng là một trong những thủ đoạn tu luyện chủ yếu của bọn họ. Bên trong bức tường đỏ này chính là nơi chăn nuôi thần thú. Những thần thú còn nhỏ chưa có chủ sẽ được nuôi nhốt trong này. Nếu ta đoán không sai, bên trong nhất định sẽ có động thiên khác. Hắn sẽ không chỉ có một chuồng nuôi nho nhỏ như vậy. Tuy rằng ý nghĩa của đạo linh văn này cực kỳ rối rắm. Nhưng nếu thật sự hiểu biết linh văn thần thú, chỉ cần liếc mắt nhìn qua sẽ biết. Nơi này chính là hố phân của thần thú. Vũ La nói xong, bĩu môi một cái, đứng yên ở cửa. Chúng ta cứ chờ chế xếu bọn chúng một phen. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Hướng Cuồng Ngôn bật cười ha hả, đứng bên cạnh Vũ La nói. Chuyện đáng buồn cười như vậy là sở thích của ta. Hai vị trưởng lão Côn Luân và Long Hổ Sơn không khỏi có hơi nghi ngờ. Nếu nói về chiến lực, Vũ La tuổi trẻ một thân bảo bối. không sợ Lý Vân Đông, cũng có thể chấp nhận được. Nhưng những thứ như linh văn khó mà nói được. Đây thuộc về tu vi chân chính. Vũ La sao có thể so được với Lý Vân Đông? Chẳng qua mọi người là cùng chung chiến tuyến, không thể nội đấu, bọn họ mới không mở miệng chất vấn mà thôi. Mũi Lư Niệm Vũ rất thính. Vừa nghe xong Vũ La nói như vậy, gương mặt trung hậu của lão cũng không khỏi nở một nụ cười xanh mãnh. Quả nhiên có mùi hơi khó ngửi. Lão còn chưa dứt lời, bọn Lý Vân Đông đã lục tục trở ra, sắc mặt ai nấy có vẻ hơi kỳ dị. Lý Vân Đông đi đầu, giọng lão có vẻ không được tự nhiên. Lão phu nhìn lầm rồi, nơi này không phải là cửa vào. Những linh văn thượng cổ này vô cùng phức tạp. Chỉ cần phán đoán sai lầm một ý nhỏ trong đó, cả ý lớn sẽ sai rất nhiều. Mọi người cười thầm trong lòng. Biết bọn Lý Vân Đông chui vào hố phân thần thú. Nhưng vì sĩ diện không chịu thừa nhận, ai nấy cố gắng nhịn cười. Hướng Cuồng Ngôn tính tình khắc bạc, lập tức cất tiếng cười quái dị. Mùi bên trong thế nào hà, ha ha. Sắc mặt bọn Lý Vân Đông khẽ biến, hiển nhiên người ta biết rõ bên trong là thứ gì. Cầu nhân hồ tức tối hỏi. Các ngươi biết đường này không đúng, vì sao không nhắc nhở chúng ta? Vũ La cười lạnh một tiếng. Ta nói các ngươi có tin không bản lĩnh kém cỏi, cho nên không dám khoe khoang. Nếu như bêu xấu lại còn trách móc người khác, chính là mất mặt tới hai lần. Lý Vân Đông đỏ bừng mặt mũi, tuy rằng Vũ La trả lời cừu nhân hổ, nhưng rõ ràng là nhắm vào lão. Nhưng rõ ràng là lần này lão muốn khoe khoang thành tựu linh văn của mình. Kết quả phạm sai lầm quá lớn, cho nên không có lời nào phản bác. Không khí giữa mọi người không khỏi có chút mất tự nhiên. Chu Thanh Giang liếc nhìn bọn Lý Vân Đông một cái, sau đó hỏi Vũ La. Rốt cuộc cửa vào nằm ở đâu? Vũ La bước tới vài bước, sau đó giơ tay điểm vào một đạo linh văn trên tường. Dáng vẻ ung dung nhàn nhã, không hề gắng sức như Lý Vân Đông khi nãy. Đạo linh văn kia bắn ra hào quang sáng chói, lay động một cái, trên vách mở ra một cổng vòm khác. Vũ La cũng không nhiều lời, vẫy tay gọi mọi người tiến vào. Bọn Chu Thanh Giang tự nhiên theo sát phía sau. Bọn Lý Vân Đông lại có vẻ do dự khó xử. Hai vị trưởng lão Trường Bạch Sơn, La Phù Sơn từ thần thái Vũ La khi mở cánh cửa kia hết sức ung dung nhàn nhã. Dễ dàng đoán ra thành tựu của Vũ La trên phương diện linh văn cực cao, cho nên kiên quyết theo vào. Trưởng lão Cửu Nghi Sơn nhìn Lý Vân Đông hỏi, tiền bối, chúng ta có nên vào không? Vốn Lý Vân Đông muốn nói chờ một chút, nói không chừng lần này Vũ La sai lầm. Nhưng nghĩ lại đây là lời nói lừa người dối mình, đành thôi. Lão khe khẽ thở dài, nói, chúng ta không cần đối nghịch với đại đạo, cứ để cho hắn đắc ý một phen đi thôi. Sau cổng vòm này là một thảo nguyên xanh ngát, núi cao tụ tập thành dãy, sông lớn mênh mông cuồn cuộn. Trên trời mây trắng từng cụm, ánh mặt trời chiếu sáng cả mặt đất. Quả nhiên như lời Vũ La, phía sau bức tường đỏ như son kia có một động thiên khác. Nơi này vẫn còn giữ được dáng vẻ của hàng vạn năm trước, thậm chí trên mặt cỏ còn có những vết chân khổng lồ của thần thú. Tuy rằng mọi người kiến thức rộng rãi, nhưng đến nơi này rồi cũng không khỏi than thở một tiếng. Thế ngoại đào nguyên, cảnh đẹp đang ở trước mắt. Nhưng tất cả ánh mắt mọi người đảo qua chỉ chú ý tới một chỗ. Ở đầu kia của thảo nguyên có một trụ khí màu trắng cuồn cuộn bay lên. Thẳng tận trời cao không biết đâu là cuối. Bọn họ đứng cách rất xa, nhìn qua trụ khí kia mông lung mờ mịt, giống như một cột đá màu trắng cắm sừng sững đội trời đạp đất. Tới đó xem một chút. Lý Vân Đông lại một lần nữa không chút khách sáo, dẫn đầu bay tới. Nếu bàn về tu vi chân chính, tự nhiên lão hoàn toàn xứng ngôi đệ nhất. Chỉ vừa khởi động, nháy mắt đã bỏ rơi những người còn lại mấy ngàn trượng phía sau. Hướng Cuồng Ngôn hừ lạnh một tiếng, không chút khách sáo thoá mạ. Lão già này quả thật không biết xấu hổ. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 541 bí mật linh văn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Từ đầu tới giờ, nhờ có Vũ La mới có thể tới được nơi này. Giống như vừa rồi, Lý Vân Đông muốn thể hiện một chút, rốt cuộc chọn sai đường, vẫn phải nhờ vào thành tựu linh văn của Vũ La. Mọi người mới tìm được cửa vào chính xác. Nhưng hiện tại vừa nhìn thấy ít lời trước mắt, Lý Vân Đông đã không chút khách sáo giành đi trước. Nói dễ nghe một chút là lão không được hiền hậu, nói khó nghe là không biết xấu hổ. Vũ La vẫn tỏ ra ung dung nhàn nhã, chậm rãi theo ở phía sau. Vu Thiên Thọ cũng tức giận bất bình. Sư phụ, lão già này quả thật là quá đáng. Thân là tiền bối lại không hiểu biết những chuyện này. Đây rõ ràng là ức hiếp người khác. Vũ La cười nhạt một tiếng. Nếu tu hành trước là có thể đắc chứng đại đạo, vậy chẳng phải những tiền bối của chúng ta ai cũng phi thăng cả sao? Vu Thiên Thọ chợt hiểu ra. Độ Nhi Thọ giáo. Vũ La khoát tay ngăn lại. Đây không phải là đạo lý cao siêu gì, chỉ là các ngươi quá mức kích động. Cho nên không nhận ra ngay mà thôi. Thế giới động thiên này là thiên các quần sơn dùng chăn nuôi thần thú, rộng lớn cực kỳ. Mọi người phi hành một lúc lâu mới nhìn thấy trụ khí màu trắng phía trước càng ngày càng to. Theo đó là khói trắng thổi ập vào mặt. Lý Vân Đông nôn nóng, cũng không đợi mọi người đã vội vàng xông vào trước. Phía sau Trịnh Tinh Hồn là Cửu Nhân Hổ. Ba vị trưởng lão Cửu Nghi Sơn, Không Đồng Sơn, Nga Mi Sơn cũng không chờ bọn Vũ La, lập tức xông vào trong luồng khói trắng. Chu Thanh Giang giận dữ, nói thật dễ nghe, Cửu Đại Thiên Môn cùng nhau tiến thoái. Bọn khốn này quả thật là vô sỉ. Trưởng lão Trường Bạch Sơn, La Phù Sơn vốn trung lập, sắc mặt cũng tỏ ra khó coi. Lập tức đứng lại cùng bọn Chu Thanh Giang. Vũ La ngẩng đầu nhìn khói trắng cuồn cuộn bay tận trời cao, chợt cười lớn. E rằng Lý Vân Đông không còn nhiều thời gian, cho nên rất vội vàng. Bằng không với đạo tâm của lão, sao lại không nghĩ ra đạo lý dục tốt bất đạt. Chu Thanh Giang nghe vậy hưng phấn tinh thần. Vũ La, con nhìn ra được chuyện gì sao? Để lão hướng ra tay đi. Ta cũng không muốn múa rìu qua mắt thợ. Hướng Cuồng Ngôn được hắn tâng bốc một câu trong lòng khoái chí, cười lớn tiến lên phía trước, bổn cũ soạn lại. Bàn tay lão khẽ run lên, bên ngoài khói trắng dâng lên một màn sáng, từng đạo linh văn hiện lên trên màn sáng. Lúc này mọi người mới nhìn rõ. Luồng khói trắng kia cũng không phải là khói, mà là nhiều đạo linh văn khổng lồ có hình dáng không ổn định. Hiển nhiên những linh văn này có hiệu quả che mắt, cho nên từ ngoài nhìn vào thấy như khói trắng. Chẳng qua Hướng Cuồng Ngôn chỉ có thể buộc những đạo linh văn này lộ ra. Nhưng không thể phá chúng. Khói trắng vẫn mịt mờ như trước. Không thể thấy rõ che giấu thứ gì bên trong. Hướng Cuồng Ngôn lui về phía sau một bước. Lần này ta thật sự không nhìn ra những đạo linh văn này thuộc loại nào. Sắc mặt Vũ La tỏ ra ngưng trọng như lâm đại địch. Ta đã cảm thấy kỳ quái. Mặc dù chúng ta tiến vào thiên các quần sơn tìm kiếm vô cùng vất vả, nhưng từ đầu đến cuối không có gì nguy hiểm. Thì ra là tất cả hung hiểm đều ở nơi này. Mọi người nghe hắn nói vậy trong lòng căng thẳng. Nguy hiểm gì vậy? Vũ La lắc đầu. Ta cũng không biết. Nhưng những đạo linh văn này cũng không chỉ có tác dụng che mất đơn giản như vậy. Đây chính là linh văn long tộc diễn biến từ linh văn thần thú mà ra, còn cao cấp hơn cả linh văn thần thú. Mà linh văn long tộc vô cùng thâm ảo, mỗi một đạo linh văn bao hàm mấy tầng ý nghĩa. Mặc dù những đạo linh văn trước mắt biến hóa không ngừng, dường như không ổn định, Nhưng ngoại trừ mê hoặc che mắt ra, còn có một ý khác hết sức rõ ràng. Chính là sát ý. Bậc tiền bối năm xưa bố trí những đạo linh văn này hiển nhiên cực kỳ cao minh. Ý mà những đạo linh văn này truyền lại khiến cho Vũ La có hơi sợ hãi. Hắn vừa nhắm mắt lại, lập tức trong đầu tự động ảo hóa ra cảnh tượng long chiến vô giá. Chu Thanh Giang lại hỏi, vậy hiện tại chúng ta phải làm sao? Lư Niệm Vũ vẫn là trung hậu, chợt lên tiếng hỏi. Vậy bọn Lý Vân Đông đã tiến vào trong đó, có thể có nguy hiểm gì không? Không ai trả lời lão, Lư Niệm Vũ lắc đầu cũng cảm thấy mình lắm miệng. Vũ La chậm rãi tiến lên một bước. Suy nghĩ một chút. Âm thầm vận dụng kỳ lân tí cùng lực bạc sơn ra chỉ cho cánh tay trái. Linh quang chợt lóe trên ngón tay hắn. Điểm ra một chỉ. Mọi người chỉ thấy một tia sáng nhỏ như tơ từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Giống như linh xà chui vào trong làn khói trắng. Sau đó tia sáng khẽ run lên đánh vãng hai đạo linh văn ra để lộ một khe hở. Đi mau! Vũ La kêu lên một tiếng, mọi người nhanh chóng lách qua khe hở tiến vào trong làn khói trắng kia. Hướng Cuồng Ngôn đứng cạnh Vũ La, không ngừng thi triển độc môn pháp thuật của mình làm cho linh văn xung quanh hiện ra. Sau đó Vũ La xuất thủ, đánh văng những đạo linh văn này sang bên. Chu Thanh Giang bên cạnh không nhịn được hỏi, không thể phá vỡ chúng sao? Thần sắc Vũ La tỏ ra ngưng trọng, lắc lắc đầu, không thể. Còn một điểm, Vũ La không nói với Chu Thanh Giang. Những đạo linh văn này không chỉ là linh văn long tộc đơn giản. Vũ La cảm nhận được trong đó có vẻ hết sức thần bí của một đạo linh văn hoàn chỉnh. Hiện tại Vũ La cũng chỉ nhìn thấy linh văn hoàn chỉnh được 2-3 lần. Lần nào cũng có liên hệ với người ở trên thiên ngoại. Nhìn qua đâu đâu cũng có linh văn, trên thực tế chỉ là một đạo. Mà những linh văn long tộc này dù rằng có thể thấy được từng đạo rõ ràng, nhưng dường như giữa chúng có mối liên hệ tổng thể với nhau. Nói một cách đơn giản chính là nhiều đạo linh văn long tộc hợp lại thành một đạo linh văn hoàn chỉnh. Cho dù Vũ La có thể nhìn thấy tất cả linh văn nằm trong khói trắng này, hắn cũng không chắc mình có thể phá được linh văn hoàn chỉnh. Đừng nói hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một phần. Xâm nhập vào trong khói trắng chừng 10 trượng, hết thảy thuận lợi. Vũ La thở phào nhẹ nhõm. Nhìn 7-8 đạo linh văn long tộc biến hóa không ngừng trước mặt. Điều khiển tia sáng mỏng như tơ trong tay. Nói với vẻ tâm đắc. May quá, đơn giản hơn ta tưởng tượng một chút, nếu chúng ta may mắn, nói không chừng. Hắn còn chưa dứt lời. Phía trước bỗng nhiên xảy ra một trận dao động kịch liệt. Một tiếng thét kinh hãi từ trong làn khói trắng vang lên. Sau đó là một bóng người lăn ra ngoài. Tia sáng như tơ trong tay Vũ La vừa định phát ra, nhìn thấy người nọ vội vàng dừng lại. Nhưng đã không còn kịp nữa. Người nọ lăn ra giống như một quả cầu thịt. Đụng phải mấy đạo linh văn liên tiếp. Khiến cho cả không gian rung lên thật mạnh. Vũ La giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi mắng. Đồ khốn kiếp, người vừa lăn ra chính là trưởng lão Cửu Nghi Sơn, dường như trong làn khói trắng kia có vật gì đang đuổi theo lão. Lão lăn ra tới đây. Làn khói trắng kia đột nhiên tản ra. Một chiếc long trảo khổng lồ màu vàng thình lình thò ra. Mục tiêu là trưởng lão Cửu Nghi Sơn đang lăn dưới đất. Trưởng lão Trường Bạch Sơn và La Phù Sơn muốn chạy tới cứu viện. Sắc mặt Vũ La hết sức khó coi, quát to một tiếng. Hãy tự lo cho mình trước đã, chúng ta bị tên khốn này hại chết. Mọi người còn chưa hiểu. Những đạo linh văn long tộc xung quanh thình lình hóa thành những long trảo. Long nha. Long lân. Long giác. Quét tới như cuồng phong bão táp. Không xong. Mọi người kêu lên một tiếng. Vội vàng xuất ra pháp bảo hùng mạnh nhất của mình ứng phó tập kích như mưa bất kia. Trưởng lão Cửu Nghi Sơn gầm lên giận dữ. Hai quyền hợp lại. linh quang bắn ra tán loạn. Nện mạnh vào long chảo đang chộp về phía mình. Bùng! Long chảo kia hết sức hung hăng, không bị đẩy lui về phía sau, giữ chặt lấy hai quyền của trưởng lão Cửu Nghi Sơn. Vũ La đã sớm ra trì hai đạo thiên mệnh thần phù, trong mắt không ngừng lóe lên vẻ hung hãn. Trưởng lão Cửu Nghi Sơn làm liên lụy mọi người, khiến cho trong lòng hắn cực kỳ căm tức. Có lẽ người khác không biết vì sao Vũ La căm hận người Cửu Nghi Sơn như vậy, Hướng Cuồng Ngôn lại hiểu rất rõ ràng. Lão lấy mắt ra hiệu cho Vũ La, hai người giận dữ hét lên, lực lượng bộc phát. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 542 đồng cổ liên hoàn sát mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La xuất ra một quyền, ngọn lửa đầy trời, đầu quyền liên tiếp bùng nổ ba tầng hỏa quang, tiếng nổ vang như tiếng sấm. Có chừng 7 chiếc long lân, một chiếc long nha bị đánh bay ra. Nhìn qua dường như chúng bay đi loạn xạ, trên thực tế có 3 chiếc long lân bay về phía trưởng lão Cửu Nghi Sơn. Cả 3 chiếc long lân đều trúng vào mặt trưởng lão Cửu Nghi Sơn. Ngay sau đó, từ phía Hướng Cuồng Ngôn bay tới một chiếc long nha hết sức tà môn cắm xéo vào lưng trưởng lão Cửu Nghi Sơn. Mặc dù những long trảo, long nha, long lân, long giác này là do linh vân hóa thành, không phải là thực thể. Nhưng bị liên tiếp 4 vết thương như vậy cũng khiến cho trưởng lão Cửu Nghi Sơn phải thét lên một tiếng điên cuồng. Lực lượng toàn thân giảm sút. Bị long trảo chính diện xuyên qua ngực. Nổ thành xương máu đầy trời. Mặc dù có người cảm thấy khác thường, nhưng không ai cảm thấy thương hại trưởng lão Cửu Nghi Sơn, ngược lại còn cảm thấy khoái chí. Một mình lão chết thì thôi, còn muốn làm liên lụy chúng ta. Long lân bay xung quanh càng ngày càng nhiều, đầy trời giống như một trận cuồng phong bạo vũ. Kim quang lấp lóe khắp nơi, chỉ cần không chú ý một chút sẽ bị hoa mắt. Mà những long trảo, long nha, long giác kia nấp sau long lân thỉnh thoảng bay ra đánh lén. Mọi người tụ tập lại một chỗ, lưng tựa lưng cùng nhau ứng đối. Vũ La kêu lên một tiếng, mọi người lập tức tụ lại. Tuy rằng tập trung một chỗ như vậy, công kích xung quanh cũng theo đó đánh tới. Nhưng áp lực cá nhân được người khác chia sẻ, vẫn thoải mái dễ dàng hơn. Như vậy không được, lui ra ngoài trước rồi hãy nói. Chu Thanh Giang nói, mọi người đang muốn quay người xông ngược trở ra. Nhưng không ngờ trong sương mù trắng phía sau, đột nhiên có một cái đuôi rồng màu vàng khổng lồ đánh tới. Phịch một tiếng vang lên, một cỗ lực lượng khổng lồ va phải, khiến cho trận thế của mọi người tan tác. Trưởng lão Trường Bạch Sơn, La Phù Sơn thực lực hơi yếu một chút, tức thì ngã lăn ra đất. Nhất thời mười mấy long trào đánh tới, khiến cho hai người sắc mặt trắng bịch. Vũ La gầm lên giận dữ xuất ra một quyền, đầu quyền bùng lên ngọn lửa. Một con nộ hỏa kỳ lân gào thét bay ra, điên cuồng thét lên phá tan những long trào kia thành mảnh vụn. Bên kia, Chu Thanh Giang cũng xuất thủ. Vũ La cảm thấy hết sức bất ngờ. Vị nhạc phụ nhìn qua ôn nhu nho nhã của mình, đến lúc xông trận lại là một viên mãnh tướng. Bản mệnh pháp bảo của Chu Thanh Giang lại là một nửa chiến xa. Chiến xa này hẳn cũng là di bảo từ thời thượng cổ, không biết bị thứ gì chém ngay giữa thành hai nửa, vết cắt trơn nhẵn. Chu Thanh Giang nắm một nửa chiến xa trong tay, múa may quay cuồng. Binh khí nặng nề thế không thể đỡ, đập tan những long trào, long lân. Nhìn kiểu dáng, dường như hỏa vân chiến xa bắt trước một nửa chiến xa này của lão. Hai người cứu hai vị trưởng lão trở về, mọi người lại tụ tập với nhau. Ngẩng đầu nhìn lại, chiếc đuôi rồng khổng lồ màu vàng kia nhẹ nhàng thu về trong làn sương mù trắng. Đây là ép chúng ta tiến tới. Hướng Cuồng Ngôn nói. Cơ hồ là trăm miệng một lời, tất cả mọi người cùng nói. Càng là như thế, càng không thể xông về phía trước. Tất cả mọi người toàn là người kinh nghiệm phong phú. hiểu rất rõ ràng nhìn qua tiến về phía trước đơn giản hơn nhiều. Nhưng thật ra nhất định có nguy hiểm lớn hơn nữa đang chờ mọi người. Lúc này chỉ có đường duy nhất là quay trở lại. Trên đường về có đuôi rồng ngăn chặn, e rằng nếu tiến về phía trước sẽ gặp phải đầu rồng càng đáng sợ hơn. Mọi người có nhận thức chung. Vừa mới bước ra một bước trở về, thình lình sương mù trắng tản ra. Đuôi rồng kia vù một cách bay ra, ngăn trên đường về. Lúc lắc rung đưa như đang muốn thì uy với mọi người. Mọi người càng thêm căm tức trưởng lão Cửu Nghi Sơn đã chết kia. Nếu không vì lão, chúng ta đâu rơi vào tình cảnh tệ hại như hiện tại. Vu Thiên Thọ cắn răng một cái, liều mạng. Mọi người cùng nhau xông trở về, đuôi rồng quét ra, người đứng mũi chịu sào chính là Chu Thanh Giang. Đại trưởng lão Trung Nam Sơn vung chiến xa trong tay lên đập mạnh, bùng. Một tiếng nổ rất lớn chấn động đau nhói màng tai mọi người, gần như muốn xách. Chu Thanh Giang hừ một tiếng, thình lình đè chiến xa xuống thật mạnh, giữ đuôi rồng lại. Bất quá nhìn qua lão cũng không dễ chịu gì. Vũ La lập tức tiến lên, quyền trái hung hăng giáng xuống. Kỳ Lân Tý và Lực Bạt Sơn cùng nhau phát động. Một quyền đập cho bề ngoài đuôi rồng lõm xuống chừng ba tấc. Đuôi rồng thình lình quấy mạnh, suýt chút nữa Chu Thanh Giang khống chế không được. Vu Thiên Thọ điểm ra một chỉ kiếm trận vạn tử thiên hồng hóa thành một đạo kiếm liên quấn lấy đuôi rồng. Lư Niệm Vũ phóng xuất năm viên linh đan ảo hóa ra rất nhiều cự thú xông về phía đuôi rồng. Mấy người liên thủ cuối cùng cũng chế trụ được đuôi rồng. Mọi người vui mừng hớn hở, chạy mau. Mọi người đang định thối lui, Vũ La bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, giang hai tay ra ngăn cản mọi người. Tại sao không đi sẽ không còn kịp nữa. Vũ La đưa lưng về phía mọi người, nhìn về phía đuôi rồng xuất hiện, giọng hắn tỏ ra ngưng trọng. Có gì đó không đúng. Vu Thiên Thọ cúi đầu nhìn lại, bỗng nhiên kêu lên. Sư phụ nói rất đúng. Chúng ta trúng kế rồi. Dưới linh văn còn có trận pháp. Hướng này không phải là đường về, mà là xâm nhập sâu hơn. Chạy mau. Lão còn chưa dứt lời, đuôi rồng thình lình run lên một cái, một cỗ lực lượng mênh mông cơ hồ không thể áp chế tuôn ra. Mấy người đang ngăn chặn đuôi rồng hét thảm một tiếng, bị chấn bay ngược ra ngoài, trận thế mọi người đại loạn. Đuôi rồng rút trở về trong làn sương mù trắng. Ngay sau đó lại có một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ từ trong sương mù trắng toát ra. Mặc dù chưa nhìn thấy rõ là vật gì, nhưng chỉ riêng khí thế đã đủ khiến cho mọi người khiếp sợ. Mọi người trận thế đã loạn, lộ rõ dấu hiệu thất bại. Trưởng lão Trường Bạch Sơn Mục Tuyền Dương cất tiếng thở dài. Thầm nghĩ đại thế đã mất. Chỉ sợ vật kia lao ra sẽ đánh bại từng người một. Nơi này trận pháp và linh văn chất chồng, không biết đã thay đổi phương hướng từ lúc nào. Hơn nữa mọi người không phát giác gì. Nếu không nhờ Vũ La, mọi người vất vả xông vào chăng khác nào đi chịu chết. Nhưng bây giờ cũng không tốt hơn chút nào. Một cái đầu khổng lồ màu vàng từ trong sương mù trắng chui ra, mắt to bằng gian phòng. Mục Tuyền Dương vừa nhìn thấy đã tuyệt vọng là một cái đầu rồng khổng lồ. Hiện tại mọi người tán loạn ở bốn phía, chỉ có Vũ La ngăn trước đầu rồng. Mục Tuyền Dương biết Vũ La chiến lực không tầm thường. Nhưng bảo hắn đối kháng chính diện một con rồng. Ai cũng biết Vũ La thất bại. Cho dù con rồng này chỉ là do linh văn ảo hóa mà thành. Vũ La chạy mau. Mục Tuyền Dương la một tiếng. Ngươi hiểu rõ linh văn, chỉ có ngươi có cơ hội chạy đi, đừng quên báo thù cho chúng ta. Mối thù này tự nhiên tính lên đầu bọn Lý Vân Đông. Vũ La bất động. Hai cánh tay hắn giơ lên. Địa hỏa kim kỳ lân cùng thần điểu phượng hoàng. Mỗi con mang theo ngọn lửa của mình hóa hình lăng không bay lên. Đầu rồng kia không thèm nhìn tới hai thần thú gào thét xông tới. Hai thần thú nghênh đón, phịch một tiếng bị đánh tan tành, ngọn lửa bay đầy trời. Đầu rồng cất tiếng long ngâm đáng sợ, tiếp tục xông lên. Giữa ngọn lửa đầy trời, dường như khí thế của nó không ai ngăn nổi. Thêm vào tính kiêu ngạo của long tộc, một mực xông lên. A, mọi người kinh hô thất thanh, thậm chí Mục Tuyền Dương nhắm nghiền hai mắt lại không nỡ nhìn. Giữa ngọn lửa, thân hình Vũ La chớp động, nháy mắt ảo hóa ra mấy chục thân ảnh. Nhưng đây chỉ là trò vặt với đầu rồng. Nó há miệng phun mạnh một cái, vô số long lân bay ra giữa kim quang, dễ dàng phá đi huyễn thuật của Vũ La. Không biết từ lúc nào Vũ La đã đứng kề sát đầu rồng, nở một nụ cười. Ngươi mắc bẫy rồi. Đầu rồng ngơ ngác quay lại, định cắn lấy Vũ La, chợt nghe hắn hỏi một câu vu vơ. Chém đầu rồng, ngươi có thấy hứng thú không? Choang, tiếng kiếm ngâm vang lên áp đảo tiếng long ngâm. Lực bạt sơn ra chỉ cánh tay trái Vũ La. Dùng cánh tay này cầm kiếm, thần kiếm thiên tinh ngạo nghễ xuất hiện. Một kiếm chém xuống. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 543 đồng cổ liên hoàn sát mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy đầu rồng khổng lồ tách ra làm hai mảnh ngay chính giữa. Nhanh chóng lăn xuống. Hai tiếng phập nhẹ vang lên, kim quang đầu rồng cắt mất, hóa thành hai làn sương mù màu vàng bay lên cao. Trong mi tâm Vũ La bắn ra một đạo ngân quang cuốn lấy hai luồng sương mù kia rụt trở về. Đừng để lãng phí. Mục Tuyền Dương trợn mắt hốc mồm, cùng hóa đá như lão còn có hai vị trưởng lão La Phù Sơn, Long Hổ Sơn. Mọi người chẳng qua chỉ nghe nói Vũ La chiến lực kinh người, thậm chí ngay cả Trịnh Tinh Hồn cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng hùng mạnh tới mức này. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn không thể đối kháng đầu rồng kia. Không ngờ hắn chỉ xuất ra một kiếm, đã dễ dàng chém đầu rồng làm hai mảnh. Đầu rồng bị chém, dường như đạo linh văn công kích này cũng đã bị phá đi. Long trảo, long nha, long lân, long giác. Đầy trời rút về trong làn sương mù trắng, xung quanh mọi người tạm thời trở nên yên tĩnh lại. Một lúc lâu sau, Mục Tuyền Dương mới phục hồi tinh thần lại, nhớ tới hai con rùa của Vũ La lại tự cười giễu cợt mình. Thật ra người ta chỉ bằng vào hai con rùa kia cũng sẽ bình an vô sự, đúng là mình quá lo xa. Cũng phải nói tuổi Vũ La còn trẻ, khiến cho những người xung quanh quen coi thường hắn. Nếu suy nghĩ cẩn thận một chút, chỉ bằng vào thực lực mà Vũ La biểu hiện dọc trên đường tới đây, chém đầu rồng này là không thành vấn đề. Chưa nói tới chuyện hắn vẫn còn ẩn tàng thực lực. Mục Tuyền Dương không nhịn được nhìn Vũ La một cái, lại liếc nhìn Chu Thanh Giang, lòng thầm tính toán. Nhìn bề ngoài dường như trong cửu đại thiên môn, phe Lâm Tuyệt Phong, Trịnh Tinh Hồn chiếm ưu thế về thực lực. Nhưng lần này thấy được thực lực chân chính của Vũ La. Chu Thanh Giang ẩn tàng thật sâu, chỉ một mình Vũ La là đủ để chống lại một đại thiên môn. Trưởng lão La Phù Sơn cũng có suy nghĩ y như vậy. Lần này vốn lão đã chuẩn bị tinh thần sẽ không có thu hoạch gì. Hiện tại xem ra cũng có một thu hoạch không nhỏ, sau khi trở về phải trao đổi một phen với trưởng môn. Nếu La Phù Sơn có thể tranh trước Trường Bạch Sơn Nương nhờ Chu Thanh Giang, chắc chắn là một quyết định hết sức có lợi. Keng, thần kiếm thiên tình vang lên tiếng kiếm ngâm tỏ ra bất mãn. Dường như nó đang oán trách đây không phải là rồng gì cả, còn không bằng lực lượng của sinh hồn. Vũ La giơ tay khẽ vỗ vào lưới kiếm trấn an nó một chút. Vu Thiên Thọ phía sau thở phào nhẹ nhõm. Coi như chúng ta phải tai bay vạ gió, xui xẻo bị tên khốn kia xông vào. Trận chém giết này khiến cho lão phu mệt chết. Mọi người cũng tơi tả. Dù bị thương không nặng, nhưng nhớ lại tình cảnh vừa rồi cũng có hơi sợ hãi. Trong lòng càng oán hận trưởng lão Cửu Nghi Sơn đã chết kia hơn. Vũ La bỗng nhiên khoát tay. chớ có lên tiếng. Mọi người còn đang nghi hoặc, Vũ La chỉ xung quanh. Các vị lắng nghe thử xem. Mọi người không nghe thấy gì, tỏ ra hoang mang ngơ ngác. Chỉ có Hướng Cuồng Ngôn tỏ ra cẩn thận. Đây là thanh âm do Linh Văn tự động dung hợp, bọn họ không phải là phù sư cho nên không nghe được. Linh Văn còn có thể tự động dung hợp ư? Lư Niệm Vũ kinh ngạc. Hướng Cuồng Ngôn xa sầm nét mặt, gật đầu nói. Cả đời này, ta cũng chỉ gặp qua 2 lần Linh Văn tự động dung hợp. Mỗi một lần cũng là tìm đường sống trong chỗ chết. Đây là lần thứ 3. Mọi người nghe lão nói xong theo bản năng nhích tới gần một chút, có người lên tiếng nói. Hướng tiên sinh, sao không thi triển thần ký lần nữa? Để cho Linh Văn lộ ra ngoài. Ngay từ đầu chúng ta cũng có thể nắm chắc một chút. Hướng Cuồng Ngôn trầm ngâm một phen, nhưng Thủy Chung không dám động thủ. Lúc này Vũ La mới lên tiếng nói. Linh Văn thần bí khó lường, ngàn vạn lần không nên lỗ mãng. Vạn nhất xảy ra biến cố gì, chúng ta thật sự là chết không có chỗ chôn. Lúc này mọi người mới biết Hướng Cuồng Ngôn không phải nói ngoa. Mọi người liếc nhìn nhau. Trong lòng ai nấy lạnh toát như vừa rơi xuống hố băng. Ti ti. Lần này tất cả mọi người đều nghe được thanh âm rủa gì kia. Hướng Cuồng Ngôn lập tức nói. Mọi người cẩn thận, Linh Văn dung hợp đã hoàn thành. Lão vừa dứt lời, làn sương mù trắng xung quanh thình lình tản đi không biết vì sao trước mặt mọi người trở nên quang đãng. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng chém giết vọng lại. Mọi người vội vàng vận khởi Linh Nguyên. Lúc này đã là thời khắc chỉ mảnh treo chuông. Trên đất trống xuất hiện một nhóm người. Trình Tinh Hồn cùng Cửu Nhân Hổ cầm đầu. Bên cạnh còn có 2 vị trưởng lão Không Đồng Sơn cùng Nga Mi Sơn. Nhưng không thấy Lý Vân Đông. 4 người chật vật không chịu nổi, y phục trên người tan tác, người đầy vết thương, 2 vị trưởng lão cũng mặt đầy vết máu. Trình Tinh Hồn cùng Cửu Nhân Hổ so với bọn họ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Long lân màu vàng bay rợp trời. Một con kim long khổng lồ đang bay lượn. Thỉnh thoảng dùng đuôi quất xuống một cái. Đánh cho 4 người kia đầu óc choáng váng. Tiếng chém giết chính là từ chỗ 4 người này truyền đến. Sương mù tan đi. Kim long này dường như được lệnh triệu hồi. Gào thét một tiếng mang theo long lân rợp trời như mưa bấc rút vào trong làn sương mù trắng. Sau đó không thấy. 4 người tìm được đường sống trong chỗ chết, thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, nằm lăn ra đất. Một lúc lâu mới nhìn thấy bọn Vũ La. Các ngươi cũng tiến vào rồi ư? Cửu Nhân Hổ yếu ớt hỏi một câu, Vu Thiên Thọ tức giận nói. Nếu không phải vì các ngươi, đến bây giờ chúng ta vẫn còn bình an vô sự. Cửu Nhân Hổ nghe giọng lão bất thiện bèn hỏi lại. Hiện tại không an toàn sao? Mọi người không ai trả lời, rốt cuộc Trình Tinh Hồn cũng ý thức được có chuyện khác thường. Vì sao những thứ đó lại tự động rút đi trừ phi? Chu Thanh Giang lạnh lùng nói. Trừ phi có thứ hùng mạnh hơn nữa xuất hiện. 4 người nghe vậy run lên, nhất là 2 vị trưởng lão Không Đồng Sơn cùng Nga Mi Sơn. Có lẽ Trình Tinh Hồn cùng Cửu Nhân Hổ còn bảo lưu thực lực. Nhưng 2 người bọn họ đã thật sự là nỏ mạnh hết đà. Lập tức bất chấp thể diện. Lăn một vòng tới sát bên cạnh bọn Vũ La. Mặc dù không chen được vào giữa, nhưng cũng đứng sát bên, nói sao cũng không chịu rời đi. Cửu Nhân Hổ cùng Trình Tinh Hồn nhìn nhau. Mới vừa rồi 2 người vẫn còn bảo lưu thực lực. Cho nên cũng không gấp gáp như vậy. Vẫn còn lúc túng đứng đó. Sau khi sương mù trắng tản ra, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch chết chóc. Sương mù trắng rời xa mọi người 3000 trượng, tạo ra một mảnh đất trống rất lớn xung quanh bọn họ. Vũ La mơ hồ cảm nhận được chuyện gì, ngẩng đầu nhìn lên. Trên đầu 3000 trượng cũng bị một màn sương trắng bao phủ. Không thể nhìn thấy được gì. Trên thực tế bọn họ vẫn bị sương trắng bao vây như trước. đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng. Một trận tiếng vang kỳ quái truyền đến, tuy rằng tiếng vang không lớn, nhưng mọi người nghe được cũng cảm thấy hết sức không thoải mái. Mục Tuyền Dương nghi hoặc nói. Mỗi khi vang một tiếng, ta đều cảm thấy tim đập mạnh một cái, chẳng lẽ chỉ có mình ta có cảm giác này? Sắc mặt mọi người cũng rất khó coi, hiển nhiên tất cả mọi người đều giống nhau. Chu Thanh Giang ngưng trọng lắc đầu. Không chỉ đơn giản như vây, lúc không có tiếng động này, nguyên hồn cũng khẽ rung động, các ngươi cẩn thận cảm nhận thử xem. Mọi người cẩn thận cảm thụ. Quả là như vậy. Hơn nữa thanh âm kia dường như là càng ngày càng gần. Cảm giác của mọi người cũng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc là thanh âm gì? Lư Niệm Vũ cũng có chút hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, xương trắng ngoài 3.000 trượng giống như một tấm vải vừa bị xé rách. Một chiếc trống đồng khổng lồ lăn ra ngoài. Đùng đùng. Trong mọi người, mấy vị trưởng lão tu vi yếu nhất đã khổ sở gần hộp máu. Nhìn qua phía sau trống đồng không có người nào. Nhưng rõ ràng là trống đồng được một thứ gì đó đẩy đi. Mỗi lần đẩy một cái, trống đồng lại vang lên một tiếng đùng đùng. Chấn động khiến cho mọi người vô cùng khó chịu. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 543 đồng cổ liên hoàn sát mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cảm giác như vậy không phải là đau đớn, không phải là trực tiếp. Nếu dùng từ ngữ để hình dung chỉ có thể nói là hoảng hốt, giật mình. Khó lòng diễn đạt cho rõ. Mà thương tổn đối với nguyên hồn càng khó lường hơn nữa. Hướng Cuồng Ngôn tiến lên một bước, bàn tay khẽ chấn. Một màn sáng nổi lên phía sau trống đồng, khẽ rung động có thứ gì đó hiện ra. Mọi người thấy vậy giật mình kinh hãi, thì ra là phía sau trống đồng có một quái vật hình người do Linh Văn tạo thành. Không có ngũ quan, chỉ có hình dáng một người đang gian nan đánh mạnh trống đồng. Tiếng trống đều đều chấn động lòng người. Phối hợp với tình cảnh rủi gì trước mắt làm cho người ta cảm thấy sợ nổi da gà. Người Linh Văn kia đẩy trống đồng tới trước mặt mọi người còn cách 2.000 trượng bèn ngừng lại. Sau đó màn xương trắng xung quanh lộ ra từng khe hở, có 9 kim long từ trong đó bay ra. Lúc trước bọn họ đã thấy qua kim long này. Chính là cùng loại với kim long đánh cho 4 người chỉnh tinh hồn vất vả không chịu được. Kim long từ trên cao bay xuống, 8 con hợp thành một chiếc giá cổ phía trước trống đồng, con thứ 9 vẫn bay lượn trên không. Hai tay người Linh Văn phát lực, nhìn qua hết sức khó khăn, nâng trống đồng đặt lên trên giá. Trịnh tinh hồn tự cho là thông minh, gầm lên giận dữ. Lên đi thừa dịp y còn chưa chuẩn bị xong, tiên hạ thủ vi cường. Y khẽ vung tay. 6 thanh trường đao do cự thú kim loại hóa thành từ trên trời giáng xuống, chém về phía người Linh Văn. Trên mặt người Linh Văn không có ngũ quan. Nhưng Linh Văn trên mặt y uốn éo vô cùng rụt rỉ. Khiến cho người ta cảm thấy được rõ ràng là y đang lộ vẻ châm biếm. Đây là một cảm giác vô cùng rụt rỉ, cứ tưởng tượng xem một người không có mặt cất tiếng cười lạnh với bạn sẽ hiểu. Ngay cả Trịnh tinh hồn cũng cảm thấy trong lòng run lên, nhưng tên đã lắp vào cung không phát không được. 6 thanh cử đao xuất hiện ngang trời, khí thế kinh người. Ầm, đao quang quét tới ầm ầm, dường như muốn quét sạch cả làn sương mù trắng bao phủ xung quanh. Nhưng đao quang tới bên người Linh Văn lại dễ dàng xuyên qua. Thậm chí xuyên qua cả kim long. Trống đồng kia dường như là không tìm được mục tiêu công kích. Trường đao đi qua rồi, trống đồng, kim long, người Linh Văn vẫn còn nguyên vẹn không chút tổn thương. A, Trịnh tinh hồn kinh hãi. Rốt cuộc là yêu vật gì vậy? Cửu nhân hổ cũng chưa từ bỏ ý định. Tiến lên một bước, hai tay hợp lại. Một đạo ngân quang từ trong mi tâm lão bắn ra ngoài. Sinh hồn bạch hổ gào thét một tiếng xông ra. Hóa thành cự thú thân dài 60 trượng. Dương nanh múa vuốt vồ tới người Linh Văn. dường như người Linh Văn không nhìn thấy, thậm chí lần này không hề tỏ vẻ châm chọc trên mặt. Sinh hồn Bạch Hổ cũng đùng đùng nổi giận, cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm, nhanh chóng tiến lên chộp xuống một chảo. Chảo khổng lồ của nó xuyên qua thân thể người Linh Văn, không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dường như người Linh Văn chỉ là một cái bóng, hết thảy những thứ khác cũng chỉ là bóng. Nhưng thanh âm trống đồng vẫn vang lên đùng đùng, là tồn tại thật sự. Chuyện này. Cầu nhân hổ líu lưới lắp bắp. Cũng may hai người đạo tâm kiên định, rất nhanh khôi phục như cũ. Cũng ý thức được không ổn, vội vàng lui trở về bên cạnh mọi người. Thần sắc không khỏi có chút kinh hoàng. Tình huống không ổn, mọi người cẩn thận. Chiến tích vừa rồi của hai người, tất cả mọi người đều thấy, căn bản không cần hai người bọn họ nhắc nhở. Người Linh Văn hao hết sức lực, rốt cuộc cũng chuyển trống đồng lên giá xong, lộ ra vẻ hết sức cao hứng. Hai tay múa may mấy cái, điểm lên không một chỉ. Kim Long cuối cùng bay xuống, hóa thành một chiếc dùi trống. Chân người Linh Văn múa may theo vũ bộ vô cùng rực rỡ, giống như vũ điệu của các vị tế ti thời thượng cổ. Sau đó đúng vào lúc mà mọi người cho là không thể nào, bất ngờ đánh một tiếng trống. Đùng! Một cỗ âm ba rõ ràng từ trong trống đồng khuyết tán ra, càng ngày càng lan tràn rộng lớn, hơn nữa liên miên không dứt. Từng vòng âm ba từ trống đồng khuyết tán nhanh chóng bao phủ cả mảnh đất trống vào trong. Mọi người bất ngờ không kịp đề phòng. Bốn người chỉnh tinh hồn ở vòng ngoài. Hai vị trưởng lão Không Đồng Sơn cùng Nga Mi Sơn lập tức lùi lại năm bước. Đặt mông ngồi phệt xuống đất. Ôm ngực thở dốc không ngừng. Sắc mặt trắng bệch. Chỉnh tinh hồn cùng cửu nhân hổ cuống quýt xuất ra pháp bảo phòng ngự. Hai món pháp bảo nháy mắt đã bị âm ba chấn cho nát bấy. Hai người lui về phía sau nửa bước. Cố gắng lắm mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Bất quá xem sắc mặt hai người rõ ràng là không dễ chịu chút nào. Bọn Vũ La cũng lảo đảo một trận. Bất quá bọn họ liên thủ phòng ngự, tình huống tốt hơn nhiều. Rốt cuộc không bị chia cắt. Người Linh Văn hầu như không thèm nhìn tới chiến quả của mình. Vẫn không ngừng nhảy nhót theo vũ đạo cung tế kia. Rồi trống do Kim Long hóa thành trong tay vung vẩy liên hồi. Cũng không biết là ai lập ra bộ vũ đạo này. Luôn luôn trong lúc mọi người cho là không thể nào, thình lình đánh lên một tiếng. Đùng, đùng, đùng. Tiếng trống liên miên không dứt. Lúc trống đồng được đầy ra có màu vàng đồng. Mỗi một rùi đánh xuống, trống đồng lại nóng lên một chút. Ban đầu mọi người không chú ý tới, sau mới phát hiện ra trống đồng đang bắt đầu bốc lên nhiệt khí. Trống đồng càng nóng, uy lực lại càng lớn. Rốt cuộc đến khi người Linh Văn đánh tiếng trống thứ 18, cả trống đồng đã trở nên đỏ rực. Một cỗ sóng nhiệt quét ra xung quanh, khiến cho Vũ La cảm thấy mặt mình nóng cháy. Lúc này uy lực của trống đồng đã lớn tới mức khó lòng tin được. Lần này người Linh Văn múa may cũng kéo dài hơn trước. Cuối cùng cũng thình lình dừng phát lại, bất động trong ba lần hô hấp, dường như để cho mọi người chuẩn bị. Sau đó vung rùi trống Kim Long trong tay lên giáng xuống thật mạnh. Đùng! Một đạo âm ba màu đỏ sấm toát ra, chỉ có một đạo duy nhất, không phải là liên miên bất tuyệt như trước. Mơ ba màu đỏ sấm quét qua cả mảnh đất trống. Bọn Vũ La đang đứng chịu đựng lập tức ngã sạp xuống, giống như đám lúa bị người dùng liềm thu hoạch. Bốn người chỉnh tinh hồn hét thảm một tiếng. Bị âm ba màu đỏ sấm kia hất bay ra xa. Va mạnh vào làn sương mù trắng dày đặc. Làn xương trắng thình lình trở nên cứng rắn như đá núi. Bốn người vừa va vào lập tức để lại dấu vết thật sâu. Treo trên đó một lúc lâu sau vẫn chưa rơi xuống. Mơ ba màu đỏ sẫm bị sương mù màu trắng bắn ngược trở lại. Bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Chia ra thành tám cái vòng màu đỏ sẫm. Hoành hành ngang ngược trên mảnh đất trống. gây ra những tiếng nổ ầm ầm. Sau khi chúng hoành hành xong, không ai có thể đứng lên nổi. Ngay cả Chu Thanh Giang cùng Hướng Cuồng Ngôn cũng co quắp ngồi dưới đất, y phục bọn lão rách lỗ chỗ vài nơi. Trình Tinh Hồn cùng Cửu Nhân Hổ rơi xuống. Miệng Cửu Nhân Hổ chảy máu tươi ồm ồm. Thở dốc một hồi mới lấy đan dược trong ngực áo ra nhét vào miệng. Trình Tinh Hồn còn khá hơn một chút, cũng thở dốc trong chốc lát, lau máu còn đọng trên khóe miệng, chậm rãi ngồi dậy. Hai vị trưởng lão Không Đồng Sơn và Nga Mi Sơn nằm bên cạnh bất động. Y cố gắng đưa tay ra thăm dò, vẻ mặt trở nên buồn bã. Hai người bọn họ cũng đi rồi. Người Linh Văn kia kiêu ngạo đứng sau trống đồng, tay cầm rùi trống kim long. Dường như trên thế giới này không có gì mà nó không thể đánh bại. Hướng Cuồng Ngôn hừ một tiếng phun ra một ngụm máu bọt. Lão tử liều mạng với ngươi. Một bàn tay nhẹ nhàng đè lên vai lão. Lão Lư, lão lấy thuốc chia cho mọi người một ít. Lư Niệm Vũ yếu ớt gật đầu, móc linh dược ra ném cho mọi người. Trong tất cả mọi người, chỉ có một người đứng lên. Hướng Cuồng Ngôn nhìn hắn một cái. Cẩn thận một chút. Vũ La gật đầu. Thứ này công kích quần thể, các ngươi ở phía sau ta, một mình ta phía trước sẽ không có gì khác biệt. Người Linh Văn tỏ ra kinh ngạc, không ngờ có người còn có thể đứng lên. Độ nóng của trống đồng đã dần dần giảm đi, nhưng người Linh Văn vẫn không hề tỏ ra khẩn trương. Y giơ cao rùi trống kim long, trên gương mặt không có ngũ quan một lần nữa lộ vẻ châm chọc. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 544 Long Cốt Thiên Chủ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Làn xương trắng trên đầu mọi người thình lình tách ra 7 khe nứt lớn. Từ trong khe nứt rơi xuống 7 chiếc trống đồng giống nhau như đúc. Thanh âm trống đồng rơi xuống đất vang lên đùng đùng rất lớn, khiến cho mọi người lại kêu lên thảm thiết một trận. Sắc mặt Vũ La khẽ biến. Tất cả ra sau lưng ta. Mơ ba công kích không phân biệt, Vũ La chỉ có thể ngăn cản trong phạm vi sau lưng mình. Mọi người biết lúc này không phải là lúc khách sáo, bèn lăn một vòng trốn ra sau lưng Vũ La. Có Vũ La ở phía trước ngăn chặn âm ba, quả nhiên mọi người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trình Tinh Hồn cùng Cửu Nhân Hổ còn gắng gượng chống đỡ, sĩ diện không chịu qua. Một trận âm ba đánh tới, khí huyết hai người lại trào sôi cuồn cuộn, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Xương trắng xung quanh trào ra một đám kim long, giống như một bầy rắn. Kim long chia ra kết thành giá trống. Người Linh Văn dùng rùi điểm ra một cái. 7 chiếc trống đồng khổng lồ bay lên các giá trống. 8 chiếc trống đồng sắp xếp cũng rất kỳ quái. Không phải là bày thẳng một hàng ngang trước mặt người Linh Văn, mà là bày thành một hàng dọc. Người Linh Văn đứng sau chiếc trống thứ 8, chân vẫn nhảy nhót theo vũ bộ, lại bắt đầu vũ điệu cung tế. Đùng, một tiếng trống vang lên. Âm ba từ chiếc trống đồng thứ 8 phát ra, xông ào vào chiếc trống đồng thứ 7, sau đó là chiếc thứ 6, chiếc thứ 5. Mãi cho đến chiếc thứ nhất đứng đầu, sóng âm mới thình lình bạo phát. Ầm, tiếng trống như sấm, nổ tung đợt sau cao hơn đợt trước, quét về phía Vũ La. Tiếng trống vừa phát ra, cả không gian lập tức run rẩy. Từng khe nứt xuất hiện bên bờ không gian. Bất quá rất nhanh đã khép lại. Vũ La đã thỉnh thần kiếm thiên tinh xuất hiện trong tay. Nhưng đối mặt âm ba công kích như vậy, hắn có cảm giác như lực bất tòng tâm. Quả thật hắn chưa quen với âm ba công kích. Hắn điểm lại pháp bảo và linh phù của mình một lượt, dường như cũng không có thứ gì thích hợp đối phó. Thần kiếm thiên tính có thể ứng phó âm ba công kích này không? Trong lúc Vũ La còn đang do dự, bỗng nhiên Lam Điệp ấm ký trước ngực khẽ động. Bỗng nhiên một cảm giác kỳ dị bao phủ toàn thân hắn, dường như biển sao trong 9 tầng mây vừa giáng xuống. Cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Kiếm ý thương thiên, một kiếm nơi tay, không gì ngăn nổi. Chém đứt tất cả những gì ngăn trở. Vũ La cảm thấy thân thể của mình dường như có vẻ không bị mình khống chế. Dường như có thanh âm mơ hồ đang không ngừng khuyên nhủ hắn. Cứ thuận theo cảm giác này là có thể giành được thắng lợi. Hắn rất không muốn như vậy, nhưng dường như ra sức thuyết phục mình nhượng bộ cảm giác này. Quả thật vô cùng mâu thuẫn. Trong lúc đang mâu thuẫn như vậy, hắn không tự chủ nâng thần kiếm thiên tinh lên. Mũi kiếm khẽ điểm ra một cách vào một địa phương thần bí khôn lường. Bốp! Sóng âm hết sức hùng mạnh nổ tan tác trở nên yếu ớt giống như ngọn lửa đốt hòn đá tàng. Động tác Vũ La vẫn còn cứng nhắc, hắn vẫn đang chống lại cảm giác như vậy, không muốn nhượng bộ. Đùng! Đạo âm ba thứ hai đánh tới. Sau khi trải qua 8 chiếc trống đồng gia trì, hóa thành một đạo sóng âm vô cùng đáng sợ bạo phát. Tất cả mọi người lo lắng nhìn Vũ La. Đạo sóng âm trước đó Vũ La phá vỡ hết sức nhẹ nhàng, khiến cho mọi người hy vọng. Nhưng đạo sóng âm lần này đáng sợ hơn nhiều. Vũ La có thể ngăn nổi hay không? Nếu Vũ La không trụ được, mọi người chỉ có một con đường chết. Thân thể Vũ La vẫn còn có chút cứng nhắc. Cảm giác này hết sức kỳ lạ. Hai mắt hắn tựa hồ phủ một màn sáng màu lam. Thông qua màn sáng này, hắn có thể nhìn thấy đạo sóng âm kia có vô số khe hở li ti. Cũng không phải là không thể nào phá giải. Vũ La vô ý thức giơ thần kiếm thiên tính lên, mũi kiếm điểm ra một cái. Bốp! Sóng âm lại tan tác lần nữa. Sóng âm vỡ vụn càng cuồng bão hơn, lướt qua hai bên thân thể Vũ La. Người ở sau lưng hắn tự nhiên không việc gì, cửu nhân hổ cùng Trịnh Tinh Hồn lại gặp tai ương. Mặc dù hai người dùng hết thủ đoạn, nhưng vẫn bị sóng âm vỡ vụn công kích không ngừng. Giống như hai quả cầu thịt bị quăng tới quăng lui. Khổ không thể tả. Trong khi bay tới lui như vậy, phun ra từng ngụm máu tươi, vô cùng thê thảm. Đùng! Đạo âm ba thứ ba phát ra. Rốt cuộc tính cách kiêu hùng của cửu nhân hổ cũng nổi lên. Gánh lên được thì bỏ xuống được. Trong lòng mắng thầm một tiếng. Cũng không kể tới mối thù giết con gì nữa. Liều mạng già chạy tới nấp sau lưng Vũ La. Lão đã hành động Trịnh Tinh Hồn cũng không chịu được nữa. Cũng bất chấp thể diện của mình, làm mặt dày chạy tới nấp. Sóng âm sóng sau cao hơn sóng trước. Vũ La lại đang đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu kia. Dường như cảm giác này muốn nói cho hắn biết trạng thái cao thủ chân chính sử kiếm là thế nào. Nhưng Vũ La hiểu rất rõ ràng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hắn luôn cảm thấy Lam Điệp ấm ký rơi vào người mình chưa chắc đã là chuyện tốt gì. Vì vậy từ đầu chí cuối vẫn một mực kháng cự. Thế nhưng mối dụ hoạt của Lam Điệp ấm ký quá lớn, cảm giác như vậy Vũ La chưa từng trải qua bao giờ. Đây là cảm giác khoái chí một kiếm nơi tay ngạo nghễ thiên hạ. Chỉ sợ hàng vạn năm qua trên thế giới này cũng chưa có ai trải qua, đây vốn cũng không phải là tài nghệ của thế giới này. Bốp bốp bốp, từng đạo sóng âm tan tác trước mặt Vũ La. Mọi người phía sau hắn lần lượt lo lắng. Vũ La lần lượt không để cho bọn họ thất vọng. Đến cuối cùng, Vu Thiên Thọ dẫn đầu quát to ủng hộ Vũ La. Chỉ tiếc hiện tại Vũ La cơ hồ không nghe được. Rốt cuộc đến tiếng trống thứ 18. Người linh văn kia ngừng lại. Giơ rùi trống lên cao. Ngừng trong 3 lần hô hấp. Lại giáng mạnh xuống một cái. Đùng! Mơ ba thông qua 8 chiếc trống đồng đã biến thành màu đỏ sẫm. Lúc đi ra khiến cho không gian bị một đạo sóng âm màu đỏ sẫm thiêu đốt. Ầm, đầy trời biển lửa, ngay cả xương trắng xung quanh cũng biến thành một mảnh máu đỏ. Khe nứt không gian lại xuất hiện ở ven bờ không gian, khe này vừa khép lại, khe sau lại xuất hiện. Sắc mặt bọn Vu Thiên Thọ đại biến, đạo sóng âm này nói nó hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng. Nhưng lực lượng hùng mạnh tới bậc này trước mặt Lam Điệp ấm ký chẳng khác nào trẻ con. Đến lúc này Vũ La cũng đã hiểu ra Lam Điệp ấm ký kia đang dùng 8 chiếc trống đồng này truyền thụ một loại kiếm ý cho mình. Sóng công kích của trống đồng trong mắt mọi người đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng đối với Lam Điệp ấm ký chỉ là một công cụ giảng dạy mà thôi. Cho dù là sóng âm màu đỏ sẫm đáng sợ kia, trong mắt Vũ La hiện tại cũng là sơ hở chồng chất. Lúc sắc mặt bọn Vu Thiên Thọ đại biến, cho rằng lần này khó lòng thoát chết, Vũ La giơ tay lên điểm ra một kiếm. Bốp! Sóng âm lập tức nổ tan tác. Trong khoảnh khắc này, màn sáng trong mắt Vũ La biến mất. Tất cả cảm giác kỳ dị xung quanh hắn thối lui như nước thủy triều rút vào thân thể hắn. Rốt cuộc hắn đã tỉnh lại. Bọn Vu Thiên Thọ cất tiếng hoan hô, thần sắc Vũ La tỏ ra lạnh nhạt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt người Linh Văn vẫn giữ thần sắc đùa cợt. Sau đó phân giải toàn thân, tan ra thành vô số đạo Linh Văn, chậm rãi dung hóa vào trong làn sương mù trắng xung quanh. Vũ La ngửa đầu lên nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói: ngươi cho rằng có thể trêu cợt mọi người ư? Câu nói không đầu không đuôi của hắn khiến cho mọi người đang trong cơn hưng phấn không hiểu ra sao. Kiếm vẫn còn trong tay Vũ La, hắn chậm rãi giơ lên chỉ thẳng lên trời. Cũng không thấy hắn có động tác gì, kiếm quang chói sáng dâng lên từ thân kiếm. Kiếm quang giống như giải lụa vạch một cái vào làn xương trắng trên đầu. Giống như lưới dao sắc bén dọc giấy. Sương mù màu trắng nồng đậm thình lình nứt ra một vết dài. Một cỗ khí lưu cuồng bạo dâng lên bên cạnh mọi người. Sau đó gào thét theo vết nứt kia xông ra ngoài. Ngày càng mở rộng vết nứt. Chỉ sau nháy mắt, sương mù màu trắng xung quanh biến mất hầu như không còn. Phía sau sương trắng, hư ảnh một chiếc trống đồng khổng lồ chậm rãi tan đi. Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng trên hư ảnh trống đồng kia đâu đâu cũng là linh văn thần bí. Mọi người đang ở trong bụng trống đồng này mà vị trí bên trên có một vết nứt rõ ràng. Lần này tất cả mọi người bừng tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 545 Long Cốt Thiên Chủ mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Lần này quả thật Vu Thiên Thọ đã khâm phục Vũ La sát đất. Vũ La tuổi còn trẻ. Chẳng lẽ sinh ra đã biết tại sao kinh nghiệm chiến đấu của hắn so ra còn tinh thâm hơn cả lão già sống hàng ngàn năm như mình. Tất cả mọi người đều không nhìn ra. Bọn họ đã xông vào trong bụng của một chiếc trống đồng. Cho dù bọn họ nỗ lực thế nào trong bụng trống đồng, cũng không có cách nào chạy thoát ra ngoài. Tuy rằng một kiếm khí nãy của Vũ La ngạo nghễ thiên hạ, đánh bại 8 chiếc trống đồng, nhưng nếu không có một kiếm cuối cùng kia, hắn vẫn là thất bại. Chẳng trách lúc người Linh Văn biến mất, trên mặt y vẫn mang thần sắc xếu cợt. Vì sao Vũ La khám phá được còn có một kiếm chém rách trống đồng, cơ hồ là theo bản năng tự nhiên mà xuất kiếm. Dường như khe nứt kia vốn đã có sẵn ở đó, chẳng qua Vũ La tiện tay tìm được mà thôi. Thần ký như vậy, dù là Vũ La cũng chưa từng nghe qua. Lúc này Vũ La đã hiểu ra. Lam Điệp ấm ký chỉ điểm một phen rốt cuộc đã phát sinh tác dụng. Kiếm cuối cũng là minh chứng hết sức rõ ràng. Mình đã tiến được một bước dài trên kiếm đạo. Trên thực tế lúc Vũ La còn ở thế giới dưới lòng đất, kiếm đạo của hắn đã đạt tới đỉnh phong của thế giới này. Chỉ là hắn bị nhãn quang của thế giới này ràng buộc, khiến cho khó có thể đột phá cảnh giới. Lam Điệp ấm ký vừa chỉ điểm một chút, Vũ La lập tức thăng hoa. Vũ La nhớ lại những hồi ức đáng sợ bên trong Lam Điệp ấm ký, hiển nhiên trong đó không chỉ có kiếm đạo mà thôi. Nhưng vì sao một thứ hùng mạnh như vậy lại cam lòng ngủ say trong thân thể của mình? Tiền kiếp Vũ La cũng là cường giả tuyệt thế. Nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ không chịu ngoan ngoãn sống trong thân thể của một người khác. Vứt bỏ hết thảy tư tưởng của mình, thành toàn cho người kia. Huống chi là Lam Điệp ấm ký. nỗi bất an trong lòng hắn càng ngày càng sâu đậm. Đáng tiếc hiện tại hắn không có thời gian kiểm tra Lam Điệp ấm ký xinh đẹp trên ngực mình. Dưới ánh tà dương, dường như trống đồng linh văn kia đã từ từ tan đi, để lại một mảng thoáng đãng trước mặt mọi người. Nhìn quanh chỉ thấy trong vòng mấy chục dặm không còn trở ngại. Cách đây chừng 10 dặm còn có một chiếc trống đồng linh văn khổng lồ khác, bên trong có một người, chính là Lý Vân Đông. Lý Vân Đông không có thần kiếm thiên tinh, không có Lam Điệp ấm ký. Cho dù là thực lực của lão đã đạt tới đỉnh phong của thế giới này, cũng là vô ích. Tám chiếc trống đồng tiếng gầm như bể cá, chấn động khiến cho toàn thân Lý Vân Đông đầy máu, chật vật không chịu nổi. Trịnh Tinh Hồn quát to một tiếng sư tôn, nhanh chóng vọt tới. Tuy rằng bên trong trống đồng cảm thấy nó rất hùng mạnh, nhưng công phá từ bên ngoài lại hết sức dễ dàng. Trịnh Tinh Hồn xuất ra sáu thanh cử đao của mình. Không mất bao nhiêu sức lực đã phá vỡ trống đồng linh văn kia. Cứu Lý Vân Đông ra ngoài. Lý Vân Đông quả là bị thương rất nặng, ngay cả trên mặt lão cũng có ba vết thương răng ngang răng dọc. Nhìn thấy mọi người không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó lấy linh đan ra nuốt vào. Ngồi xuống đà tỏa ngay tại chỗ. Thân thể mọi người đều có vết thương, cũng tranh thủ thời gian trị liệu, tạm thời không có cách nào đi về phía trước. Hướng Cuồng Ngôn nhìn thầy trò Lý Vân Đông, Trịnh Tinh Hồn còn có Cửu Nhân Hổ tỏ ra hết sức khó chịu. Thật là đáng tiếc. Vu Thiên Thọ cũng tỏ ra căm tức. Ba tên phế vật này quả thật là không biết xấu hổ. Cửu Nhân Hổ cùng Trịnh Tinh Hồn vừa gặp phải nguy hiểm tính mạng, lập tức không chút do dự bất chấp thể diện nương nhờ dưới cánh Vũ La. Mà lúc này Lý Vân Đông cũng đã kinh hồn khiếp vía. Cũng bất chấp trước kia mình từng chèn ép Vũ La đủ điều, ngoan ngoãn đi theo sau Vũ La. Ba người này quả nhiên là cá mè một lứa, vật hợp theo loài. Trong lòng Vũ La có tính toán khác. Thầy trò Lý Vân Đông thật là đáng hận, Cửu Nhân Hổ cũng không phải là hạng tốt lành gì. Sau khi từ Bắc Cương trở về, Vũ La chuẩn bị thanh toán món nợ tiền kiếp. Hai kẻ chủ mưu là Tống Kiếm Mi và Lâm Tuyệt Phong. Khoan nói tới Tống Kiếm Mi, Lâm Tuyệt Phong cùng Trịnh Tinh Hồn chính là hảo hữu chí giao. Cửu Nghi Sơn cùng Thái Mơ Sơn là quan hệ đồng minh vững chắc. Thầy trò Trịnh Tinh Hồn chết đi cũng có ích rất lớn đối với đại kế báo thù của mình. Trong lòng Vũ La xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, nhìn sang nhạc phụ Chu Thanh Giang. Nhạc phụ đại nhân vốn bị thương không nặng, sau khi điều tức một phen đã hồi phục lại, đang dùng một miếng vải ướt lau máu trên mặt. Vũ La đi tới, hai người nói nhỏ với nhau một phen, sắc mặt Chu Thanh Giang hơi sững sờ, chỉ khẽ gật gật đầu. Một canh giờ sau trải qua nghỉ ngơi khôi phục, mọi người lại lên đường. Hai chiếc trống đồng linh văn đã bị hủy, chỗ mọi người dừng lại vừa khéo dưới chân một ngọn núi. Nơi này biến ảo khôn lường. Mọi người thương nghị với nhau một phen. Rốt cuộc cảm thấy nên lấy ổn thỏa làm trọng. Cho nên không vượt qua ngọn núi mà là đi vòng qua. Theo một sơn cốc mé bên ngọn núi đi qua. Dọc theo con đường này hết sức bình yên, ngọn núi kia trụi lủi, không có bất kỳ thảm thực vật gì. Trong sơn cốc cũng vô cùng tĩnh mịch, dọc trên đường đi không thấy cả một con kiến. Chân mọi người giẫm trên cát đá nền sơn cốc nghe sàn sạt. Đi suốt hai canh giờ, sơn cốc thật dài vẫn chưa thấy đâu là cuối. Chu Thanh Giang dừng lại nói, nơi này nhìn qua có vẻ như an toàn. Chúng ta nghỉ ngơi một chút trước đã. Chị thương lành lặn hoàn toàn. Nói không chừng ra khỏi sơn cốc sẽ gặp phải một trường ác chiến. Lúc trước chỉ nghỉ ngơi một canh giờ. Tất cả mọi người vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Đặc biệt là Lý Vân Đông bị thương nặng như vậy. Đã có vẻ chịu đựng không nổi. Đề nghị của Chu Thanh Giang không ai phản đối. Mọi người bèn dựng lều dựng trại nghỉ ngơi. Có kẻ xuất ra trứng bồng tinh xào. có người lấy ra một chiếc bát sứ men xanh úp ngược. Có kẻ cắm bày tám gốc trụ trận trên mặt đất, phong ấn mình trong đó. Mạnh ai nấy uống linh đan, nghỉ ngơi điều tức. Bọn Vũ La bị thương nhẹ nhất. Tất cả giao cho Vũ La chịu trách nhiệm trông chừng. Căn bản không cần lo lắng tới ba người kia. Nơi này không có mặt trời mọc, mặt trời lặn. Mọi người nghỉ ngơi và hồi phục lần này trong suốt 8 canh giờ. Tinh thần phấn chấn. Sau đó tiếp tục lên đường. Rốt cuộc sơn cốc thật dài cũng có lối ra. Sau khi đi 4 canh giờ, phía trước cũng hiện ra cửa cốc rộng rãi. Từ xa nhìn lại, sương mù màu trắng lượn lờ bên ngoài cửa cốc, giống như bông tuyết bay bay trong gió. Tất cả mọi người lòng còn sợ hãi, còn chưa tới cửa cốc đã dừng lại, Mục Tuyền Dương hỏi. Hướng tiên sinh, phải chăng ở đó vẫn còn linh văn? Hướng Cuồng Ngôn xuất ra thủ đoạn của mình, xương trắng kia vẫn không có phản ứng, lúc này mọi người mới yên lòng. Nhưng tới cửa cốc, nhìn thấy sương mù trắng lãng đãng bên ngoài, mọi người vẫn cảm thấy trong lòng sợ hãi e dè. Không ai chịu đi ra ngoài đầu tiên. Lý Vân Đông ho khan một tiếng. Vũ La, ngươi chiến lực kinh người, rất thích hợp làm tiên phong mở đường. Vũ La thật sự không ngờ rằng người càng già càng không biết xấu hổ, sắc mặt lạnh lùng buông thõng một câu. Ta không đi. Lý Vân Đông bị hắn từ chối thẳng thừng như vậy. Có hơi xấu hổ. Nhưng hiện tại không tiện phát tác. Nếu so đối lập thực lực hai bên, phe Vũ La đã chiếm ưu thế. Chu Thanh Giang hừ lạnh một tiếng. Lý lão tiền bối, dọc trên con đường này toàn là chúng ta xuất lực. Phải chăng Thái Mơ Sơn các vị cũng nên có biểu hiện một lần? Chu Thanh Giang nói như vậy chẳng khác nào tát vào mặt bọn Lý Vân Đông. Cho dù ra mặt hai thầy trò lão dày tới mức nào cũng không chịu được. Trịnh Tinh Hồn không thể làm gì khác hơn là nghiến răng tiến lên. Hay để ta làm tiên phong mở đường vậy. Trịnh Tinh Hồn đi vào trong làn sương mù trắng, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mọi người cùng nhau theo vào, đi trong làn sương mù trắng chưa được bao lâu. Trịnh Tinh Hồn đi đầu bỗng nhiên ngừng lại. Cửu Nhân Hổ đi sát phía sau suýt chút nữa va vào người y. Có chuyện gì vậy? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 546 Long Cốt Thiên Chủ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người đều tỏ ra khẩn trương. Lúc trước gặp phải hung hiểm. Thiếu chút nữa làm cho tất cả mọi người táng mạng. Lần này tiến vào xương trắng. Thần kinh mọi người ai nấy tỏ ra vô cùng căng thẳng. Trịnh Tinh Hồn khoát khoát tay. Không phải là gặp nguy hiểm, mà là. Các ngươi cứ xem đi. Cầu Nhân Hổ lên trước. Trước tiên lão chưa vội xem xét tình huống phía trước. Mà là nhìn sắc mặt Trịnh Tinh Hồn. Vẻ mặt trưởng môn Thái Mơ Sơn tỏ ra không thể nào tin được. Cầu Nhân Hổ thầm nhủ trong lòng, dọc trên đường đi còn có thứ gì chưa từng thấy qua. Vì sao lại có vẻ mặt như vậy? Ngay sau đó lão nhìn về phía trước, cũng lập tức xứng người ra tại chỗ, vẻ mặt cũng chẳng khác nào Trịnh Tinh Hồn. Sau đó là Lý Vân Đông tiến tới, cũng hóa đá như hai người kia. Tất cả mọi người tiến lên, thần sắc cũng giống hệt như Trịnh Tinh Hồn. Vu Thiên Thọ hừ lạnh một tiếng. Đúng là một bọn nhà quê, chưa từng thấy trường diện lớn bao giờ. Sau đó lão cũng ngây ngẩn cả người. Trời ơi, đây là vật gì vậy? Vũ La đi tới. Chỉ thấy cách mọi người chừng 50 bước. Trong sương mù màu trắng mênh mông mờ mịt. Có một cây cột khổng lồ đứng sừng sững. Chân cột chôn sâu dưới đất trên cắm vào 9 tầng mây. Mặc dù có sương trắng bao phủ nhưng vẫn có thể đoán được cột này cao không thấy ngọn. Nếu chỉ là một cây cột cũng không có gì, vấn đề ở chỗ là cây cột này chính là một xương sống khổng lồ. Xương sống này có màu vàng, to như quả núi.

vận chuyển vu lực màu vàng sấm ra khắp toàn thân. Sương mù màu vàng sấm kia điên cuồng xông lên như nước thủy triều. Lúc tới dưới chân Vũ La, chợt nó ngưng tụ thành một quái xà khổng lồ có 9 đầu 9 đuôi. Sau lưng quái xà mọc ra 9 đôi cánh. Đập loạn lên. Không biết duy trì thăng bằng bằng cách nào. Lại có thể bay lên nhanh nhẹn. Cơ hồ rán sát xương sống chọc trời. Hoàn toàn không sợ hãi những xương gai sắc nhọn. Quả nhiên quái xà kia không thèm để ý tới Vũ La, thân thể khổng lồ của nó gần như bay qua sát bên cạnh Vũ La. Lúc thân thể đen bóng phát sáng của nó lướt qua bên cạnh Vũ La, thình lình nổi gồ lên ở giữa. Dường như có thứ gì đó muốn chui ra ngoài. Chỉ trong thoáng chốc đã lồi lên thành hình mặt người. Cho dù là Vũ La cũng bị dọa cho giật nảy mình. Hắn ngầm nghĩ một chút. Chẳng trách lúc quái xà này xuất hiện. Ngoại trừ sát khí vô tận vô biên. Còn có oán khí đáng sợ. Không biết quái xà này đã ăn thịt bao nhiêu sinh linh. Quái xà giống như bò sát bay tới. Vũ La chui ra đỉnh theo sau nó. Chợt phát hiện bên dưới lại có một con quái xà khác đang bò lên. Hơn nữa sương mù màu vàng sấm còn đang không ngừng trào ra, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng. Đây chẳng phải là số lượng quái xà cũng không giới hạn hay sao? Quái xà bay trước hết đã sắp sửa đuổi kịp Mục Tuyền Dương. Trên đường tới đây Mục Tuyền Dương vẫn một mực ẩn tàng thực lực. Thật ra trong số những người ở đây, thực lực của lão cũng có thể xếp vào hàng thượng trung. Cũng không phải là kém cỏi. Lão nhạy cảm phát hiện ra thân hình lập tức dạt sang bên tránh đi. Gần như là cùng lúc, trong 9 cái đầu khổng lồ của quái xà phun ra 9 cái lưới thật dài. Đầu lưới xẻ đôi giống như xiên. Bắn ra chúng vào xương sống chọc trời kêu xoảng một tiếng. Tia lửa bắn ra tung tóe. Mục Tuyền Dương quay đầu nhìn lại, giật mình kinh hãi thiếu chút nữa ngã xuống khỏi xương sống chọc trời. Vội vàng kêu lên một tiếng. Mọi người cẩn thận. Vũ La ở dưới nhìn lên cảm thấy kỳ quái. Vì sao lúc những quái xà này xuất hiện, dường như ngoại trừ mình ra, những người còn lại không ai phát giác là vì vị trí khác nhau, hay vì Lam Điệp ấm ký? Mục Tuyền Dương vừa kêu lên, tất cả mọi người bị kinh động quay đầu nhìn lại cũng không khỏi kinh hãi. Hai vị trưởng lão Không Đồng Sơn và Nga Mi Sơn đang leo lên trước nhất không quay đầu lại. Vẫn ra sức trèo lên. Muốn nhanh chóng thoát khỏi phạm vi uy hiếp của quái xà. Nhưng không ngờ một quái xà vỗ cánh thật mạnh chui vào trong làn sương mù dày đặc xung quanh xương sống chọc trời. Lúc nó xuất hiện đã tới phía trên hai vị trưởng lão. 9 đôi mắt kinh khủng của quái xà quét nhìn hai vị trưởng lão. Dường như đang suy tính xem nên ăn ai trước. Cuối cùng kẻ xấu số là trưởng lão Nga Mi Sơn cũng vì bề ngoài béo tốt. Quái xà khổng lồ kia có thân thể còn to hơn cả người thường, rít lên một tiếng kỳ quái xông về phía trưởng lão Nga Mi Sơn. Nga Mi Sơn xưa nay lấy kiếm tu nổi danh, thực lực vị trưởng lão này so ra kém Vu Thiên Thọ, nhưng cũng không thể coi thường. Quái xà xông tới, lão vẫn không chút hoang mang, bình tĩnh ứng phó. Từ sau gáy lão bay lên 3 đạo hào quang màu trắng, đâm về phía quái xà. Quái xà giãy giụa thân thể, đuôi nó vung lên như búa sắt, bắt đầu chiến đấu leng keng với 3 thanh phi kiếm kia. Cũng vào lúc này, trong sương mù dày đặc lại vươn ra một quái xà khổng lồ khác. Sau đó là vô cùng vô tận quái xà xông ra. Toàn là quái xà 9 đầu 9 đuôi khổng lồ. Sau khi chui ra khỏi sương mù màu vàng sấm bèn ùa về phía trưởng lão Nga Mi Sơn. Vị trưởng lão xấu xấu có muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Quái xà ùa lên một loạt. Chỉ thấy một mảng ánh sáng màu vàng sấm rực rỡ lóe lên. Trưởng lão Nga Mi Sơn cất tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó im bặt. Trưởng lão Không Đồng Sơn còn cho rằng mình may mắn, thình lình trước mặt lão xuất hiện một cái đầu rắn to không kém gì lão. chạy mau. Không biết người nào la lên một tiếng, mọi người nhanh chóng chạy lên trên. Trưởng lão La Phù Sơn bị một quái xà cuốn lấy còn chưa kịp thoát thân. Quái xà khác phía sau thấy được cơ hội tốt. Lập tức xông tới. Trưởng lão La Phù Sơn múa tít ngọc bài bát quái của mình gió thổi không lọt. Một đám quái xà màu vàng sấm bao vây một luồng hào quang màu xanh. Hào quang màu xanh càng ngày càng yếu. Mắt thấy không bao lâu sau sẽ bị tiêu diệt. Bỗng nhiên một bóng người xông tới. Hai quyền cháy bừng ngọn lửa đặc biệt khắc chế đám quái xà này. Mỗi quyền tung ra là một quái xà kêu thảm ngã xuống. Vũ La lập tức nhấc trưởng lão La Phù Sơn lên. Đi mau, ngàn vạn đừng để bị chúng cuốn lấy. Dứt lời bèn kéo trưởng lão La Phù Sơn chạy nhanh lên trên. Vốn trưởng lão La Phù Sơn tưởng rằng lần này mình khó lòng thoát chết, sắc mặt trắng bệch. Được Vũ La cứu vẫn còn kinh hồn chưa tỉnh, một lúc lâu sau chợt nhớ ra nhìn Vũ La gật đầu. Đa tạ. Trưởng lão Không Đồng Sơn phía trước mở đường bất lợi, đã bị ba con quái xà quấn lấy. Một bầy quái xà phía sau đã ăn xong trưởng lão Nga Mi Sơn. Ngay cả ba thanh phi kiếm cũng bị vài quái xà nuốt vào miệng nhai rau ráu. Trong miệng quái xà có kịch độc có tính ăn mòn cực mạnh. Cho dù là phi ca, y, e, a, mơ, cực phẩm sớm muộn gì cũng hóa thành sắt vụn. Ăn xong trưởng lão Nga Mi Sơn, quái xà ùa lên một lượt về phía trưởng lão Không Đồng Sơn. Lão chỉ chậm chân một chút, lập tức mất đi cơ hội đào tẩu. Lý Vân Đông xuất ra một trưởng đánh một quái xà rơi xuống dưới. Sau đó nhanh chóng lướt ngang qua bên cạnh trưởng lão Không Đồng Sơn. Không thèm nhìn tới đồng minh của mình đang bị quái xà bao vây. Đến lúc những người khác chạy tới, trưởng lão Không Đồng Sơn đã bị ăn sạch sẽ, cả xương cũng không còn. Chu Thanh Giang múa tít nửa chiếc chiến xa trong tay. Lập tức có ngọn lửa vô cùng tần xuất hiện. Tạo thành một biển lửa xung quanh lão. Mặc dù lửa của lão không bằng thần hỏa của Vũ La, nhưng nhờ số lượng khổng lồ, những quái xà kia cũng có chút kiêng kỵ, muốn xông lên lại có vẻ do dự. Thấy sử dụng lửa có hiệu quả, Vu Thiên Thọ và Lư Niệm Vũ toàn là cao thủ chơi lửa, lập tức xuất ra thần hỏa của mình. Nhất là Lư Niệm Vũ, lục đại thần hỏa hóa thành 6 chiếc thiên đăng xoay tròn xung quanh mình. Ba người liên thủ nhanh chóng bức lui đám quái xà xung quanh. Chu Thanh Giang lớn tiếng kêu gọi minh hữu của mình tiến vào vòng phòng ngự ngọn lửa, một nhóm người cùng nhau đối kháng quái xà. Lúc này, Vũ La mới mang theo trưởng lão La Phù Sơn từ phía dưới đuổi lên. Hắn xuất ra một quyền bay ra ba ngọn lửa, đánh bay ba con quái xà, nhanh chóng tiến vào vòng phòng ngự. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 548 cửu đầu xà quái mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Những thứ này là vật gì? Vu Thiên Thọ không nhịn được hỏi. Vũ La lắc đầu. Ta cũng không biết. Bất quá ta thấy chúng chui ra từ trong xương sống chọc trời này. E rằng xương sống chọc trời này cũng không phải là thứ sạch sẽ gì. Vũ La vừa thốt ra, thần sắc Mục Tuyền Dương bỗng nhiên biến đổi. Chẳng lẽ lại là... Mọi người vừa dùng ngọn lửa uy hiếp quái xà xung quanh vừa hỏi. Là cái gì nói mau? Quái xà tựa hồ cũng cảm thấy những ngọn lửa này khó đối phó. Phần lớn cũng quay đầu đuổi theo ba người Lý Vân Đông. Áp lực của ba người thình lình tăng mạnh. Mắt cừu nhân hổ đảo tròn, lại định mặt dày đi tìm che chở. Trong những người này, cừu nhân hổ là thiệt thòi nhất. Vốn những quái xà này là do oan hồn sinh ra. Tuy rằng sinh hồn bạch hổ của lão hung ác thật, nhưng vẫn còn kém đám quái xà này. Ngược lại trở thành vật đại bố cho chúng. Quái xà nối đuôi nhau liên tiếp xông về phía cừu nhân hổ. Ở xung quanh xương sống chọc trời này, linh lực của mọi người hao tổn quá nhanh. chiến lực mọi người giảm xuống chỉ còn tương đương tu sĩ cảnh giới cửu cung. Không phải là đối thủ của bầy quái xà đông như vậy. Cửu nhân hổ trốn chạy khắp nơi, khổ không thể tả, cuối cùng quyết định bất chấp thể diện chạy về phía bọn Vũ La. Mục Tuyền Dương trầm ngâm một chút, chợt lên tiếng nói. Trường Bạch Sơn của ta ở gần Bắc Cương, biết được một số chuyện người khác không biết. Thật ra Bắc Cương có một truyền thuyết được lưu truyền không mấy rộng rãi. Sở dĩ Bắc Cương hóa thành bộ dạng như hiện tại là có liên quan tới một con ma long. Ma long. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh. Đã có thần long tự nhiên cũng có ma long. Nghe nói là phân chia từ long tộc mà ra, nhưng tình huống cụ thể thế nào, vậy không biết được. Chẳng qua tính tình ma long hiếu sát, có các công pháp tà ác, chiến lực hơn xa thần long thông thường. Vũ La nhớ lại ký ức của Lam Điệp ấm ký. Trong đó hẳn là một con thần long. Hơn nữa là một thần long rất có địa vị trong long tộc. Nhưng trên xương sống của nó không có gai xương. Hơn nữa gai xương này có chứa nọc độc bên trong. Cực kỳ tà ác. Chỉ sợ quá nửa chính là xương sống của một ăn ma long. Nghĩ đến sự hung tàn và hùng mạnh của ma long, trong lòng mọi người đều có chút sợ hãi. Không khỏi gia tăng lực lượng. Ngọn lửa càng bốc lên mãnh liệt. Những quái xà kia bị ngọn lửa bùng cháy quét tới, rít lên những tiếng quái dị lộ vẻ không cam lòng, lui về phía. A, cửu nhân hổ rú lên, lông lộn lao đến, ở xa xa nhìn về phía bọn Vũ La. Vũ La huyên đệ, xin hãy nể tình đồng đạo nhân tộc với nhau mà ra tay viện thủ. Lão thật sự không biết xấu hổ nữa. Nếu so với tính mạng, thể diện đã là gì? Sau lưng cửu nhân hổ là hàng trăm quái xà đang đuổi theo. Đông như kiến. Ngọ nguậy nhưng nhúc. Khiến cho người ta nhìn thấy phái dựng tóc gáy. Vu Thiên Thọ và Lư Niệm Vũ nhìn sang Vũ La chờ hắn quyết định. Vũ La nở một nụ cười cao giọng nói. Mọi người kết bạn mà đến. Hành động lần này lại là cửu đại thiên môn liên thủ. Ăn oán trước kia tự nhiên gác sang bên không nói. Mau lại đây là được. Trong lòng cửu nhân hổ chợt cảm thấy nghi ngờ tiểu tử này trở nên dễ dãi như vậy từ khi nào. Nhưng một con quái xà đang cắn tới gần như táp trúng mông lão, nguy hiểm tới cực điểm. Cửu nhân hổ không kịp suy nghĩ nhiều nữa, xông tới như điên, dùng cả tay lẫn chân bò lên thật nhanh. Vũ La mở ra một lỗ hồng trong vòng lửa phòng ngự. Cửu nhân hổ mừng rỡ định tiến vào. Thình lình trước mặt xuất hiện một bàn chân phóng đại nhanh chóng. Đạp thật mạnh vào mặt lão. Hiện tại cửu nhân hổ chỉ có chiến lực cảnh giới cửu cung, vu lực màu vàng sẫm của Vũ La vẫn còn nguyên vẹn. Một cước này đạp cho cửu nhân hổ choáng váng mặt mày, rơi ngược xuống dưới. Đám quái xà bên dưới thấy con mồi mà mình vất vả truy đuổi sắp sửa vào trong vòng lửa, hết sức không cam lòng. Không ngờ rằng hạnh phúc tới quá bất ngờ, con mồi kia đột ngột bay trở lại. Đám quái xà dĩ nhiên không hề khách sáo, ùa lên một lượt, như nước thủy triều màu đen bao phủ lấy cửu nhân hổ. A, cửu nhân hổ hét thảm một tiếng thê lương quát lên. Vũ La, ngươi gạt ta. Vũ La cười ha hà. Ta gạt lão đó, lão làm gì được. Cửu nhân hổ liên tục kêu thảm thiết, căn bản không có cơ hội cãi lại, chỉ trong thoáng chốc đã không còn tiếng động. Phía trước sắc mặt Lý Vân Đông cùng Trịnh Tinh Hồn biến đổi. Thầy trò hai người liên thủ quét sạch quái xà xung quanh. Lý Vân Đông trầm giọng nói. Tiểu tử kia nổi điên rồi, hắn giết cửu nhân hổ chính là quyết định sẽ không bỏ qua cho thầy trò chúng ta. Hai trưởng lão không đồng cùng Nga Mi đã chết, chúng ta tứ cố vô thân đi mau. Trịnh Tinh Hồn giận dữ. Không ngờ Trường Bạch Sơn cùng La Phù Sơn đã nghiêng về phía Chu Thanh Giang, thật là đáng hận. Một con quái xà đánh tới. Trịnh Tinh Hồn vung hai tay. Hai thanh đao kim loại cử thú đan chéo nhau xuất ra. Chém quái xà kia làm bốn mảnh. bản thân ý cũng thở hồng hộc, vội vàng đuổi theo Lý Vân Đông. Vu Thiên Thọ giật mình nhìn Vũ La, bên cạnh còn có Mục Tuyền Dương và trưởng lão La Phù Sơn, nếu chuyện này truyền ra. Mục Tuyền Dương cười ha hả một tiếng, ôm quyền nói. Hôm nay trường Bạch Sơn chúng ta cùng Trung Nam Sơn đã là người một nhà rồi. Tường La Phù Sơn cũng vậy. Trưởng lão La Phù Sơn cũng cười to. Lâm Tuyệt Phong và Trịnh Tinh Hồn hoành hành ngang ngược, La Phù Sơn chúng ta đã sớm cảm thấy chướng mắt. Lúc trước Vũ La mật đàm cùng Chu Thanh Giang chính là muốn nhờ lão lôi kéo La Phù Sơn và Trường Bạch Sơn. Vũ La mười phần nắm chắc lôi kéo hai đại thiên môn trung lập này về phe mình. Khoan nói tới thực lực bản thân hắn. Chỉ ba người hướng cuồng ngôn đã đủ để ảnh hưởng tới quyết định của bất kỳ đại thiên môn nào. Trong sơn cốc, Chu Thanh Giang đề nghị ở lại nghỉ ngơi và hồi phục, chính là thương nghị cùng hai vị trưởng lão chuyện này. Hai vị trưởng lão cũng đã sớm có ý đó, lập tức dùng trận pháp truyền âm liên hệ với trưởng môn bản môn. Sau khi mật đàm một phen, Chu Thanh Giang để lộ ra một ít quân bài Tây, hai bên lập tức đạt thành hiệp ước liên minh. Mục Tuyền Dương khinh thường nhìn thoáng qua bầy quái xà phía ngoài, cửu nhân hổ trong đó e rằng đã bị ăn sạch sẽ. Đường đường đại thống lĩnh Bắc thú quân Bắc Cương. Từ dưới chót từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực. Cứ như vậy âm thầm lặng lẽ chết đi ở nơi này. Nói ra e rằng cũng không ai tin tưởng. Trưởng lão La Phù Sơn thầm than một tiếng trong lòng, không phải là cửu nhân hổ không lợi hại, mà là Vũ La quá mạnh. Từ lúc cửu nhân hổ đắc tội Vũ La từng bước cho đến bây giờ, ngấm lại dường như là một kết quả tất yếu. Thật ra hầu như cửu nhân hổ không có phạm sai lầm. Vấn đề là lão không biết được con bài tẩy của Vũ La. Mỗi lần cửu nhân hổ cho rằng tất thắng, Vũ La lại dở ra một quân bài tẩy, đánh cho lão tơi bời hoa lá. Trong đám quái xà bỗng nhiên vang lên một tiếng hổ gầm thê lương, một sinh hồn bạch hô gào thét vọt ra. Đáng tiếc đã không còn túc chủ, nó cũng không chạy được xa. Vô số quái xà chảy nước dãi ròng ròng, vỗ cánh bay lên, nối đuôi nhau xông về phía sinh hồn bạch hổ. Sinh hồn bạch hổ kia cũng thật là hung hãn. Một chảo chộp chết một con quái xà. Chỉ trong khoảnh khắc đã có mấy quái xà chết dưới chảo của nó. Bất quá số lượng quái xà thật sự quá nhiều. Quái xà chết đi lập tức hóa thành một luồng sương mù màu vàng sấm vây quanh sinh hồn bạch hổ. Từng gương mặt người, mặt thú dữ tợn há miệng thật to cắn về phía sinh hồn bạch hổ. Chỉ sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, sinh hồn bạch hổ giết chết được gần 50 quái xà. Nhưng cũng bị chiến thuật biển người của quái xà đè bẹp. Hướng cuồng ngôn hừ lạnh một tiếng. Tên khốn này ngầm hại chúng ta rất nhiều lần. Lần này giết chết lão cũng hà giận đôi chút. Mục Tuyền Dương cũng có thể nhìn ra. Cửu nhân hổ đã chết, Bắc thú quân vẫn còn. Ta nghĩ trong bát đại tính ít có người hết sức vui vẻ nhìn thấy cửu nhân hổ tử trận. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 548 cửu đầu xà quái mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đạo lý trong đó không cần giải thích, tất cả mọi người đều hiểu. Vũ La ngẩng đầu nhìn lên. Còn có Trịnh Tinh Hồn cùng Lý Vân Đông. Bất kể là Mục Tuyền Dương hay là trưởng lão La Phù Sơn, có thể có được thành tựu bậc này, cũng là hạng người đạo tâm kiên định. Nếu đã quyết định kết minh cùng Trung Nam Sơn, vậy quyết không do dự chần chừ. Lúc này giết chết Trịnh Tinh Hồn và Lý Vân Đông, chắc chắn là đòn đả kích nặng nề với Cửu Nghi Sơn và Thái Mơ Sơn, có lợi rất lớn cho phe mình. Về chuyện có thể khiến cho xảy ra động tĩnh gì quá lớn hay không, vậy không cần suy nghĩ. Ngươi có biện pháp gì? Vũ La khẽ mỉm cười. Trịnh Tinh Hồn hại ta nhiều lần, lần này phải tính nợ hết một lượt. Về phần Thái Mơ Sơn, Vũ La không nói gì thêm nữa. bất quá hắn không có ý định bỏ qua cho Thái Mơ Sơn. Đây chính là đồng minh vững vàng nhất của Lâm Tuyệt Phong. Thầy trò Trịnh Tinh Hồn leo lên cực nhanh. Cho dù hai người bị áp chế, thực lực cũng là xếp hạng đầu trong tất cả mọi người. Mặc dù bọn Vũ La có vòng phòng ngự ngọn lửa, nhưng là nhân số quá nhiều, tính cơ động bị ảnh hưởng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai thầy trò chúng càng leo càng xa. Trịnh Tinh Hồn đắc ý: sư tôn, ích lợi của con đường thông thiên này thuộc về thầy trò chúng ta rồi. Y còn chưa dứt lời, chợt thấy sắc mặt Lý Vân Đông đại biến. Phía trước thình lình xuất hiện bốn con quái xà, giữa quái xà có một người chậm rãi đi ra. Trịnh Tinh Hồn như nhìn thấy duyệt, lắp bắp kêu lên: Vũ La, ngươi, vì sao ngươi có thể đi chung với những thứ này? Vũ La thán nhiên nói: con đường thông thiên sẽ đưa hai thầy trò các ngươi lên trời. Lý Vân Đông hừ lạnh một tiếng: Vũ La, đừng giở trò trước mặt ta. Ở chỗ này tình huống của hai ta không khác gì nhau. Mặc dù ngươi dựa vào pháp bảo tác chiến, bị ảnh hưởng ít hơn chúng ta, nhưng linh lực hao tổn quá nhanh. Ngươi thật sự tin rằng địch lại hai thầy trò chúng ta à? Nếu ngươi muốn kéo bọn người bên dưới lên, vậy phải mạo hiểm. Ngươi cảm thấy đáng hay sao? Vũ La lắc đầu: lão nói những chuyện này, thật ra thì ta cũng chưa có suy nghĩ qua. Hắn gãi gãi đầu mình. Bởi vì, Vũ La bỗng nhiên khoát tay, một nắm bụi phấn màu xám bay về phía hai người. Hai thầy trò đồng thanh giống to: thật là hèn hạ. Mạnh ai nấy thi triển thủ đoạn bảo vệ xung quanh người, nhưng đám bụi phấn kia không biết là chất liệu gì, lại có thể xuyên qua linh nguyên phòng ngự của hai người, chúng vào thân thể bọn chúng. Ánh mắt bầy quái xà lập tức bắn ra lục quang mạnh mẽ, nhìn chằm chằm hai người, bất chấp tất cả xông tới. Vốn khi nãy chỉ có bốn quái xà ngăn trước mặt hai người, nhưng lần này ngay cả quái xà ở xa mấy ngàn trượng cũng bị thu hút, vỗ cánh liều mạng bay lên. Trong lúc nhất thời tình cảnh cực kỳ khủng bố, tất cả quái vật khổng lồ đen xì lắc lư chín đầu điên cuồng xông tới. Hai thầy trò cũng hết sức cường hãn. Sáu thanh cử đao của Trịnh Tinh Hồn, Lý Vân Đông một đôi thư hùng song kiếm, nhất thời giết cho thi thế quái xà đầy đất. Xung quanh hai người là tám đạo hào quang quét qua, tới đâu quái xà lập tức ôm hận ngã gục. Tốc độ của hào quang cực nhanh, khiến cho người ta hoa mắt. Nhưng số lượng quái xà thật sự quá nhiều, nhanh chóng tạo thành hình một miệng núi lửa. Còn có hàng trăm hàng ngàn quái xà vẫn đang liều mạng bổ xuống đầu hai người. Những quái xà trên không không linh hoạt lắm, thường là bị chém giết trước hết. Hai Lý Vân Đông giết đến mềm tay thét lớn: có gì không đúng? Rốt cuộc hắn đã ném vào người chúng ta thứ gì? Mau trừ đi sạch sẽ. Dường như đám quái xà nhắm vào thứ này mà tới. Trịnh Tinh Hồn hét lớn một tiếng, sáu thanh cử đao múa tít phong kín xung quanh. Lý Vân Đông dừng xuất thủ, đang định phủi sạch bụi phấn trên người, chợt nhìn thấy một người đứng trước mặt lão đang nhìn lão mỉm cười. Nụ cười hết sức hiền hòa, nhưng Lý Vân Đông cảm thấy sợ hãi hồn phi phách tán. Vũ La, thư hùng song kiếm đã là pháp bảo nhất phẩm thượng, chỉ suýt chút nữa là có thể luyện thành thần khí. Hai đạo hào quang tùy tâm mà động, đâm ra rất nhanh, nhưng đã không thấy Vũ La đâu nữa. Tiếng giống vừa rồi của Lý Vân Đông khiến cho Trịnh Tinh Hồn luống cuống tay chân. Vốn quái xà không vào được, nhưng y luống cuống như vậy tạo ra sơ hở. Quái xà lập tức ùa lên một lượt, khiến cho Trịnh Tinh Hồn ứng phó càng thêm vất vả. Trịnh Tinh Hồn liên tiếp chém 19 quái xà thành hai nửa, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí lạnh từ sau lưng đánh tới. Ngay tức khắc cỗ khí lạnh này dễ dàng xuyên qua linh nguyên phòng ngự của hắn, từ ngực lan tràn rất nhanh ra khắp toàn thân. Y khó khăn cúi đầu nhìn xuống, một đoạn mũi kiếm trong suốt lộ ra trước. mũi kiếm hư ảo này không biết là vật gì biến thành. Có một lực lượng cổ quái giam cầm chặt chẽ nguyên hồn y trong thân thể. Không thể chạy trốn được. Vũ La từ từ chuyển đến trước mặt y. Tay phải khẽ giơ lên. Một đạo linh phù hình kiếm đang chậm rãi chuyển động cách lòng bàn tay hắn chừng ba tấc. Có cảm thấy quen thuộc hay không? Vũ La thở hỏi một câu. Đây là thái thượng kiếm chú của đại trưởng lão Thương Cửu Phách Thái Mơ Sơn ngươi. Thật ra ta hẳn nên đâm một kiếm này lúc ở Tinh La Hải. Lúc ấy lưu mạng chó cho ngươi không phải là vì ta, mà vì Trung Nam Sơn. Nhưng bây giờ ngươi phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm. Quả thật Cửu Đại Thiên Môn hết sức hùng mạnh. Ngươi thân là trưởng môn Thái Mơ Sơn. Lại có Lâm Tuyệt Phong làm chỗ dựa. Tự tung tự tác đã một thời gian dài. Nhưng ngươi đã quên. Tuy rằng thế giới này tiên tuyệt thiên hạ. Nhưng trời cao vẫn còn có mắt. Ông trời chưa từng để lọt lưới bất cứ ai. Chính tinh hồn hét lên điên cuồng, lực lượng thái thượng kiếm chú trong cơ thể chợt nổ tung. Một tiếng ầm rất lớn vang lên. Kể cả thi thể lẫn nguyên hồn chính tinh hồn nổ tan tác. Máu tươi bắn ra như mưa. Bầy quái xà xông lên hút lấy sạch sẽ. Mắt Lý Vân Đông đỏ ngầu thét lạc giọng. Tinh hồn. Thần sắc Vũ La vô cùng lãnh đạm. Giống như là tàn sát một con chó. Hoàn toàn không phải là cảm giác giết chết trưởng môn Cửu Đại Thiên Môn. Hắn khẽ nheo mắt, bình tĩnh nhìn Lý Vân Đông. Bao nhiêu người lúc đối mặt với lão cả người phát run. Đứng ngồi không yên với tu vi và địa vị của lão. Vốn như vậy cũng chẳng có gì. Đáng tiếc lão không giữ được khí tiết tuổi già. Tội tình gì phải làm như vậy? Ngươi trả mạng lại cho đồ nhi ta. Lý Vân Đông điên cuồng hét lên một tiếng, cũng không còn cố kỵ gì nữa. Một cột sáng thẳng tắp từ trong cơ thể lão bắn ra. Ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi xương sống chọc trời sáng chói một mảng. Trong vòng một trượng không thể nhìn rõ mặt người. Đám quái xà kia bị ánh sáng này chiếu rọi, giống như bị thần hỏa thiêu cháy, trên người bùng lên khói trắng kêu xèo xèo. Trong cơ thể Lý Vân Đông liên tiếp dâng lên ba đạo trận pháp phong ấn. Đường nét trận pháp cũng chỉ là hư ảo, sau khi bay ra khỏi cơ thể lão lập tức tan rã trong ánh sáng mãnh liệt kia. Lý Vân Đông đã giải khai phong ấn trên thân thể mình. Lực lượng của lão đã sớm vượt qua cực hạn mà thế giới này có thể chịu đựng được. Chẳng qua là tiên tuyệt thiên hạ. Lão hoàn toàn không biết làm thế nào phi thăng. Không thể làm gì khác hơn là không ngừng gia trì trận pháp phong ấn trong cơ thể mình. Chính tinh hồn chính là đồ đệ đắc ý nhất của Lý Vân Đông. Ngay cả ngôi trưởng môn, lão cũng truyền cho chính tinh hồn. Có thể tưởng tượng tình cảm của hai người. Chính tinh hồn chết đi, khiến cho Lý Vân Đông hoàn toàn sụp đổ. Lão liều lĩnh vận dụng hết tất cả lực lượng của mình. Làm như vậy có hậu quả gì không, bản thân lão cũng không biết. Mãi đến lúc này, trên mặt Vũ La mới nở một nụ cười trêu chọc. Như vậy mới phải, bằng không ngài là một vị tiền bối, lại bị một tên vãn bối như ta khinh thường. Bên trong thân thể Lý Vân Đông quay cuồng một cỗ lực lượng cường hãn không ngừng, dao động sinh ra đợt sau cao hơn đợt trước. Không gian xung quanh lão không ổn định, từng đạo vết nứt không gian giống như gợn sóng xuất hiện không ngừng. Đám quái xà xung quanh rít lên những tiếng quái dị, bị khe nứt không gian hút vào trong không còn thấy nữa. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 549 chết trong đất nghẹn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thân thể Lý Vân Đông nhìn qua trở nên hơi mờ ảo, bập bềnh theo gợn sóng không gian trông như cái bóng trên mặt nước. Vũ La! Lý Vân Đông gầm lên giận dữ, không khí thình lình vang lên tiếng cộng hưởng giống như sấm động vang khắp thiên hạ. Ta quyết một trận tử chiến cùng ngươi. Có dám đánh với ta một trận không? Có dám đánh với ta một trận không? Lão thốt liền ba câu liên tiếp. nộ khí xung thiên. Chỉ riêng sóng âm đã khiến cho đám quái xà nổ tan xác vâng ra xa. Vũ La chợt cười to. Ha ha ha, Lý Vân Đông. Ta giết đồ đệ lão. Lúc này chuyện mà lão muốn làm nhất chính là quyết tử chiến với ta. Báo thù cho đồ đệ. Có phải không? Nhưng vì sao ta phải cho lão được toại nguyện? Vũ La đứng chắp tay, cũng không thấy hắn có động tác gì, đã trôi ngược về phía sau, lăn vào trong bầy quái xà. Chuyện kỳ lạ chính là quái xà không có chút phản ứng gì với hắn. Ngược lại đôi mắt màu xanh biếc tham lam nhìn chăm chú Lý Vân Đông lúc này đã tiến vào trạng thái cuồng bạo. Lý Vân Đông giận dữ. Điên cuồng hét lên một tiếng xông tới. Thư hùng song kiếm hóa thành hai luồng sáng bao phủ trên đầu quyền lão. Lý Vân Đông gạt bỏ rất nhiều kỹ xảo công kích hoa mỹ. Chỉ sử dụng quả đấm nguyên thủy nhất. Mỗi quyền lão đánh ra đều làm tan xác một con quái xà. Mà quái xà đánh tới cũng bị ánh sáng mãnh liệt trên người lão đốt cháy khiến cho toàn thân bốc lên khói trắng. Lý Vân Đông anh dũng xông tới, Vũ La ẩn trong bầy rắn, không chút hoang mang. Ngươi là tên hèn nhát, đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Từng xác quái xà bay lên cao, Lý Vân Đông như hổ lạc đàn dê thẳng tay tàn sát. Kể từ khi Vũ La phát hiện vu lực màu vàng sẫm có thể che giấu thân mình, khiến cho quái xà không phát hiện ra mình, hắn đã nghĩ tới một số khả năng. Hắn chạy lên phía trước thử nghiệm một chút, quả nhiên phát hiện đám quái xà này hết sức thèm khát ấy phong thiết. Bột ấy phong thiết có thể dễ dàng xuyên qua linh nguyên, thầy trò Lý Vân Đông sơ ý, lập tức bị Vũ La ám toán. Lần này Vũ La không có ý định chiến đấu quang minh chính đại cùng thầy trò bọn chúng. Không vì gì khác, chỉ vì chút giận. Dọc trên đường tới đây, ba người Lý Vân Đông dùng hết thủ đoạn bị đối phó với mình. Chẳng lẽ Nam Hoang đế quân ta là kẻ dễ khi hiếp sao? Bản tọa cũng phải cho các ngươi thấy một lần. Cái gì gọi là thủ đoạn âm hiểm? Lý Vân Đông vô cùng nôn nóng muốn cùng Vũ La quyết chiến để báo thù giết đồ đệ. Nhưng Vũ La không cho lão được như nguyện, e rằng lúc này trong lòng Lý Vân Đông khó chịu muốn hộc máu. Lý Vân Đông vô cùng nóng nảy, lực lượng càng ngày càng hùng mạnh hơn trước. Chỉ trong thoáng chốc, lão đã giết chết mấy trăm quái xà, khiến cho bầy quái xà trở nên thưa thớt không ít. Nhưng không biết tại sao, dục vọng thèm khát của quái xà với ấy phong thiết lớn tới mức kinh người. Cho dù ánh sáng mãnh liệt kia làm cho chúng bị bỏng, cho dù cơ hồ không thể chiến thắng Lý Vân Đông, chúng cũng không hề sợ hãi. Nối đuôi nhau lũ lượt xông lên. Bên cạnh Lý Vân Đông, thi thể của quái xà đã xếp thành hình một ngọn núi lửa. Lý Vân Đông xuất ra một quyền đánh tan núi thi thể. Sải bước đi ra. Vũ La, mau tới nhận lấy cái chết. Trả lời lão chính là một đoàn quái xà. Vũ La đứng trong bầy quái xà lên tiếng nói. Lý Vân Đông, lão tự cho mình là anh hùng, tự cho mình bất phàm, nhưng ta lại không muốn đánh với lão. Ta muốn cho lão bị đám quái xà này vây chết, chết trong uất nghẹn. E rằng bị những quái vật hung ác này ăn thịt chính là kết cục mà lão không thích nhất, ha ha. Quái xà giống như thủy triều, Lý Vân Đông tiếp được đợt đầu, đợt thứ hai suy, đợt thứ ba kiệt. Sau khi giết hơn ngàn quái xà, rốt cuộc không gian không chịu được lực lượng của lão. Một vết nứt rất lớn xuất hiện. Một tiếng nổ âm vang. Một đạo không gian thần lôi màu xanh tím nổ tung. Vũ La gầm lên giận dữ, áo giáp ấy phong thiết xuất hiện trên thân thể. Hắn bước ra một bước, hai cánh tay giao nhau ngăn chặn trước người, vu lực màu vàng sẫm hiện đầy cánh tay. Ầm, không gian thần lôi nổ trên tay hắn. Vũ La chỉ lùi lại ba bước, lông tóc không tổn hao. Thần lôi này không phải là nhắm vào Vũ La, mà nhắm vào Lý Vân Đông. Lý Vân Đông thấy vậy sững sờ. Lão biết rõ lực lượng không gian thần lôi kia. đổi lại là mình tuyệt đối không thể đỡ dễ dàng như vậy được. Chẳng qua là lần này lão đã hiểu thực lực Vũ La còn ở trên mình. Nhưng làm sao Lý Vân Đông cũng không nghĩ ra, một tu sĩ cảnh giới đạo cảnh làm sao có được lực lượng hùng mạnh như vậy. Vũ La cứu lão một lần, nhưng lão không hề cảm thấy vui mừng. Lão hiểu được ý Vũ La, không để lão chết vì không gian cắn trả, mà để lão chết vì bị đám quái xà ăn thịt. Đối với một tu sĩ quen ở trên cao như lão, đây chắc chắn là cách chết nhục nhã nhất. Vũ La, ngươi khinh người quá đáng. Vũ La lặng lặng đứng ở một bên, trong mắt không có chút thương hại nào, nhìn từng đợt quái xà xông lên. Lực lượng Lý Vân Đông càng ngày càng yếu đi. Sương mù màu vàng sẫm không ngừng dâng lên từ phía dưới. Hóa thành nhiều quái xà hơn nữa. Không thể nào giết hết. Vũ La vừa đỡ thay cho Lý Vân Đông ba đạo không gian thần lôi. Rốt cuộc Lý Vân Đông không chống đỡ nổi. Hét lên một tiếng điên cuồng. Máu tươi phun cao hơn một trượng. Quái xà ùa lên một lượt bao trùm lấy lão. Một luồng sóng khí phóng vút lên cao, đánh cho 7-8 quái xà xông lên trước hết bay ra xa mấy trăm trượng. Nhưng đây đã là hồi quang phản chiếu, Lý Vân Đông không còn lực lượng, quái xà giống như hắc thủy nhanh chóng bao phủ lão. Ta Lý Vân Đông chết không nhắm mắt. Một đời Trung Châu cường giả thành một đống thức ăn ngon trong miệng tà vật. Kẻ chủ mưu Vũ La lạnh nhạt xoay người đuổi theo bọn Chu Thanh Giang đã tiến lên phía trước. Đến độ cao 3.000 trượng, đám quái xà kia không đuổi theo nữa. Dường như 3.000 trượng là một giới hạn, mọi người mới vừa bước qua, đám quái xà kia đã rụt trở về. Tất cả mọi người mệt mỏi vô cùng, bám lấy gai xương thở hào hển. Vũ La nhắc nhở mọi người một câu. Gai xương này có độc, mọi người cẩn thận một chút. Cho đến lúc này, Mục Tuyền Dương mới hỏi với vẻ không dám tin. Vũ La, ngươi thật sự giết chết thầy trò Lý Vân Đông rồi sao? Vũ La đáp. Nếu chúng không chết, không phải là hiện tại đã tới gây phiền phức cho chúng ta rồi sao? Chẳng qua Mục Tuyền Dương chỉ cảm thấy khó tin. Thầy trò Lý Vân Đông liên thủ, có thể nói là vô địch Trung Châu, nhưng lại chết đi lặng lẽ không tiếng động như vậy. Nói ra chỉ sợ cũng không có ai tin. Vũ La giải thích, nơi này áp chế lực lượng của chúng ta, nếu không tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Vũ La giết chết thầy trò Trình Tinh Hồn. Còn một tác dụng khác là cột chặt Trường Bạch Sơn và La Phù Sơn vào chiến xa của mình. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, lúc Vũ La giết người, hai người các ngươi lại đứng bên cạnh trơ mắt nhìn không giúp đỡ. Nhất định là đồng bọn với Vũ La. Cho dù sau này hai đại thiên môn muốn trốn tránh, chỉ riêng chuyện này đã khiến cho bọn họ phải suy nghĩ cẩn thận một phen. Mục Tuyền Dương và trưởng lão La Phù Sơn thầm cảm thấy may mắn trong lòng. May là quyết định theo phe Trung Nam Sơn. Bằng không với tính cách của Vũ La, đã quyết định giết chết hai thầy trò Trình Tinh Hồn. Dù có hai người mình ở đó cũng sẽ hạ thủ. Nói không chừng sau đó sẽ ra tay giết người diệt khẩu. Hai thầy trò Trình Tinh Hồn ở Trung Châu chỉ cần dậm chân một cái cũng thừa sức khiến cho cả Trung Châu phái run lên. Nhưng bây giờ bọn chúng lại chết đi một cách nhẹ nhàng như vậy. Cho dù là mọi người tại chỗ cũng chỉ bàn tán một phen. Không ai nhắc lại. Chu Thanh Giang ngửa đầu nhìn lên. Trên trời sương trắng lượn lờ. Sương sống chọc trời khổng lồ cắm thẳng vào trong sương mù. Không biết đâu là cuối. Lão nói với giọng bất đắc dĩ. Chúng ta tranh thủ thời gian đi thôi, ta cảm thấy linh nguyên của mình đã thất thoát hầu như không còn. Không chỉ có lão, ngoại trừ Vũ La ra, cho dù là Hướng Cuồng Ngôn cũng muốn thở không ra hơi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 550 chết trong uất nghẹn mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Lư Niệm Vũ có chút đau lòng lấy ra một chiếc hộp ngọc to bằng bàn tay. Mở ra trong hộp cũng không phải là giống.

Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 550 chết trong đất nghẹn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Xung quanh xương sống chọc trời. Lúc trước đã xuất hiện không gian thần lôi. Hiện tại lại có tinh quang có lực lượng hệ lôi. Bỗng nhiên Vũ La nghĩ đến độ kiếp phi thăng trong truyền thuyết. Không phải là lôi kiếp ư, đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Chẳng lẽ đây thật sự là con đường dẫn tới tiên giới? Cho nên mới phải có lực lượng hệ lôi trấn giữ. Cho dù là Vũ La tới lúc này cũng không thể bình tĩnh được nữa. Khi lực lượng của ngôi sao màu xanh lam này đạt tới mức lớn nhất. Phóng xuất ra một lượt 36 vầng sáng bạo phát trong tinh hải. Giải ra sắc xanh lam đầy trời. Bên trong thân thể Vũ La bỗng nhiên có thứ gì thoáng động. Vốn hắn cho rằng đây là cảm giác kích động muốn phi thăng, nhưng không ngờ một thứ khẽ động từ trong mi tâm hắn bay ra. Vật nọ có màu xám. Sau khi bay ra quay cuồng một trận, thanh thế rất mạnh, không thể ngăn được, xông về phía lôi tinh kia. Lúc Vũ La lên tới đỉnh xương sống chọc trời này, không gian xung quanh không có gì biến hóa. Nhưng vật kia vừa xuất hiện, trong không gian dường như có vạn đạo thần lôi cùng nhau nổ vang. Một tiếng ầm vang chấn động khiến cho hai tai Vũ La đau nhức. Lôi tinh màu xanh kia bỗng nhiên tỏa sáng hào quang. Vốn hư không tối đen nhất thời như dâng lên một mặt trời. Không chút khách sáo lấn áp ánh sáng của tất cả ngôi sao còn lại. Cho đến lúc này Vũ La mới nhìn rõ. Thứ từ trong cơ thể mình bay ra chính là thánh vật của nhân tộc, chuyên húc thạch ẩn. Từ khi bảo vật này vào tay Vũ La, vẫn chưa phát huy chút tác dụng nào. Nó vẫn tỏ ra kiêu ngạo vô cùng, Vũ La ngươi còn chưa có tư cách sử dụng bản thánh vật. Thật ra bảo bối thích hợp sử dụng trong tay Vũ La không ít. Chuyên húc thạch ấm không nghe. Vũ La cũng lười không chịu hồi nó. Dần dần quên đi thánh vật nhân tộc này. Nhưng không ngờ rằng lúc này chuyên húc thạch ấm bay ra. Theo thanh thế như vậy. Rõ ràng là chuyên húc thạch ẩn đã dẫn đồng thiên kiếp thành công. Chuyên húc thạch ẩn muốn đi, Vũ La thật ra cũng không hề đau lòng, vật này đối với hắn quả thật là gân gà. Hắn cũng hy vọng chuyên húc thạch ẩn có thể độ kiếp thành công. Thứ nhất hắn sẽ ở bên cạnh tham quan học tập, tích lũy kinh nghiệm. Thứ hai, chuyên húc thạch ẩn tiến vào tiên giới trước một bước. Dù sao cũng coi như có một đoạn thiện duyên với mình. Sau này gặp lại nói không chừng có thể chiếu cố lẫn nhau. Vũ La đứng bên dưới nhìn chuyên húc thạch ấm biến hóa càng ngày càng lớn. Cuối cũng trở thành quái vật to cao như núi. Không hề sợ hãi nghênh đón lôi quang màu xanh lam đang bay tới. Lôi quang màu xanh lam kia cực kỳ mãnh liệt. Sau lúc bạo phát bừng bừng ngưng tụ thành một đạo lôi quang hết sức thô to. Dưới ánh sao lờ mờ xung quanh hung hăng giáng mạnh vào chuyên húc thạch ẩn. Bên trong chuyên húc thạch ẩn toát ra từng đạo linh văn kỳ dị. Linh văn chuyển động lại tạo thành một chuỗi biến hóa kỳ dị khó lường. Lấy linh văn hình thành một không gian. Tương tự không gian của mê cung. Đạo lôi quang to tướng kia xông vào trong không gian linh văn. Không ngừng phản xạ bắn tới bắn lui. Năng lượng tiêu hao nhanh chóng. Cuối cùng tiêu tan trong vô hình. Vũ La nhìn thấy mà mê mẩn tâm thần. Chiêu này của chuyên húc thạch ẩn quả thật đã đạt tới đỉnh phong. Cho dù Vũ La tự cho mình rất có thành tựu trên phương diện linh văn. Nhưng so với chuyên húc thạch ẩn cũng còn kém xa vạn dặm. Giỏi lắm. Vũ La không nhịn được, bật thốt lời khen ngợi. Sau khi đạo lôi quang kia bắn ra, lôi tinh cũng không yên lặng. Thể tích của nó bành trướng gấp mấy lần, đã to bằng nắm tay. Chợt một tiếng rắc thật lớn vang lên, một đạo lôi quang dường như muốn xé rách hư không oanh kích xuống một lần nữa. Chuyên húc thạch ẩn khẽ run lên một cái. Không gian linh văn tiếp lấy đạo lôi quang này. mà bản thể của nó vẫn tiếp tục phi hành lên cao. Rầm, rầm, rầm. Liên tiếp chuỗi đạo lôi quang giáng xuống, chuyên húc thạch ẩn cũng dễ dàng tiếp được. Vũ La thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hắn là không có sao, xem ra chuyên húc thạch ẩn sẽ độ kiếp thành công. Nhưng không ngờ rằng ánh sáng của lôi tinh kia cũng không biến mất. Mà trong số những ngôi sao xung quanh lại có 8 ngôi sao tỏa thành lôi tinh. Cũng từ ánh sáng vàng hóa thành sắc xanh lam. 9 lôi tinh, 9 đạo lôi quang giáng xuống một lượt. Chuyên húc thạch ấm không hổ là thánh vật nhân tộc. Linh văn chớp động liên tục. Một lượt bày ra 9 không gian linh văn. Nghênh đón 9 đạo lôi kiếp. Chuyên húc thạch ấm đã sắp sửa tới gần bờ tiên giới. Trong hư không lại có thêm ngôi sao chuyển hóa thành lôi tinh. Lần này trước sau có tổng cộng 81 lôi tinh. Vũ La thở dài, biết chuyên húc thạch ấm nhất định thất bại. Theo điều bộ này, ngay cả lão thiên cũng đối nghịch với ngươi, làm sao ngươi có thể phi thăng? Hiển nhiên chuyên húc thạch ấm hết sức không cam lòng. Dốc hết toàn lực phóng ra 81 không gian linh văn. Nghênh đón tất cả 81 đạo lôi kiếp. Lần này tất cả sao trên trời đều hóa thành lôi tinh, tinh quang hóa thành lôi quang vô cùng vô tận, giáng xuống như mưa bất. Chuyên húc thạch ấm gắng gượng chống đỡ 10 lần hô hấp. Rốt cuộc không chịu nổi. Ầm một tiếng rơi xuống dưới. Giống như sao băng bùng cháy. Rơi xuống bên cạnh Vũ La. Vũ La thở dài một tiếng đánh rớt phàm trần, có lẽ chính là ý này. Hắn tiện tay điểm ra một cái, một đạo vu lực màu vàng sấm đón lấy chuyên húc thạch ấm đang rơi xuống. Sau khi dập tắt ngọn lửa, chuyên húc thạch ấm đã cháy chỉ còn lại 1/3 đen nhẻm như than. Nếu hiện tại có ai nhìn thấy chắc chắn không tin đây đường đường là thánh vật nhân tộc chuyên húc thạch ấm. Sau khi chuyên húc thạch ấm rơi xuống, lôi tinh đầy trời dần dần biến mất. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ sao trời cũng biến mất không thấy đâu nữa. Trên đầu Vũ La lại là một mảng bóng tối sâu không thấy đáy. Hắn lắc đầu, hoàn toàn hết hy vọng rồi. Nơi này đích xác là con đường thông thiên, đáng tiếc con đường này đã bị lão thiên phá hỏng. Nhớ lại một ít kiến thức đông thổ. Vũ La có thể khẳng định chắc chắn. Sở dĩ thế giới này không thể phi thăng. Tuyệt đối không phải là vấn đề của bản thân thế giới này. Mà là vấn đề của tiên giới. Hiển nhiên là có người nào đó không hy vọng người của thế giới này phi thăng, cho nên phá hoại tất cả con đường phi thăng. Trừ ra có được lực lượng như khô cốt thần long lúc trước. Lại thêm thần vật giống như thiên hạ đệ nhất đao phù ngục đoạn càn khôn. Vậy còn có cơ hội đánh cuộc một lần. Nhớ tới khô cốt thần long, lúc trước Vũ La vẫn cho rằng nhất định nó đã phi thăng. Nhưng thấy tao ngộ của chuyên húc thạch ấm vừa rồi, khiến cho Vũ La cũng cảm thấy nghi ngờ nó thật phi thăng tiên giới rồi sao? E rằng không đơn giản như vậy. Vũ La tiện tay thu chuyên húc thạch ấm không biết sống chết vào trong thiên phù chi quốc. Ngửa đầu nhìn trời. Chỉ trong thoáng chốc chợt rộ lên một tràng cười tự giễu cợt mình. Quả nhiên mình vẫn còn có chút không cam lòng. Không cam lòng cũng không có cách nào. Vũ La lắc đầu. Đang chuẩn bị bò xuống xương sống thiên trụ. Bỗng nhiên trong hư không trên đỉnh đầu. Lôi tinh đầu tiên lại xuất hiện. Lần này vừa xuất hiện đã chiếu ra hào quang vạn trượng. Nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo lôi quang thô to. Giáng xuống ầm một tiếng. Mục tiêu nhắm vào xương sống chọc trời. Vũ La sợ hết hồn. Hiện tại hắn cũng có thể ngăn đạo lôi quang này, nhưng điều kiện quyết là hắn phải chuẩn bị đầy đủ. Lôi tinh này có hơi vô sỉ. Thình lình xuất hiện. Âm thầm lặng lẽ giáng xuống. Vũ La vội vàng chuẩn bị ứng phó. Nhưng không ngờ mục tiêu của lôi quang cũng không phải là hắn. Mà là chui thẳng vào lỗ hồng giống như giếng sâu giữa xương sống chọc trời. Lôi quang sáng lạn, tốc độ cực nhanh, từ đầu tới đuôi lóe sáng, cả xương sống chọc trời chuẩn bị sụp đổ. từng vết rách như mạng nhện nhanh chóng hiện đầy cả xương sống Ma Long. Sau đó không chịu nổi áp lực, rắc một tiếng vỡ tan tành. Những mảnh vụn xương sống màu vàng tung bay đầy trời. Giữa lôi quang, những mảnh vụn này bùng lên ngọn lửa màu vàng, nhanh chóng hóa thành tro bụi. Chỉ trong thoáng chốc, xương sống chọc trời Ma Long khổng lồ tan thành tro bụi.